Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh cũng hợp lý nhỉ, chương 1100 tới chương 1116. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đám khán giả trong phòng live cũng là tò mò. Từ vừa nãy đến bây giờ, quả thật vẫn rất buồn bực. Lẽ nào bắt kẻ gian, còn có yêu cầu thái quá gì nữa, điều này không khoa học rồi. Từ Huyền mỉm cười, rất đơn giản. Anh biết mấy năm trước, ông nội của vợ anh mắc chứng mất trí của người già không? Trai đẹp già tuổi tứ tuần không khỏi ngây ra. Ông chần chờ gật đầu, tôi biết chuyện này. Ông nội của cô ấy đã hơn 90 tuổi rồi. Nói xong thì không nói tiếp, mà tiếp tục nghe Từ Huyền nói. Từ Huyền nói tiếp, trước đây ông nội của vợ anh vốn rất thích tản bộ ở bên ngoài mỗi ngày, không thích đợi ở trong nhà. Sau khi ông ấy bị bệnh cũng không đổi được thói quen này. Cho dù là nhà bọn họ cưỡng ép khóa ông già ở trong nhà, ông ấy cũng sẽ nghĩ cách mở cửa, đi ra bên ngoài. Nhưng hỏng bét là, sau khi ông ấy ra ngoài thường phát bệnh đi lạc. Vì vậy cha mẹ của vợ anh nghĩ đến một cách. Bọn họ lên mạng tìm được một thắt lưng của ông già mất đi để đặc biệt ứng phó. Bên trong có định vị GPS. Chỉ muốn để ông già mang theo bên người thì có thể nhìn thấy hành trình và vị trí thực của ông ấy trên điện thoại, rất tiện. Từ đó về sau, ông nội của vợ anh không còn đi lạc nữa. Vợ anh cũng có được linh cảm từ bên trong. Trai đẹp già tuổi tứ tuần vừa nghe đã hiểu. Ông trừng to mắt, bác sĩ Từ, anh nói thắt lưng mà vợ tôi tặng tôi có vấn đề. Vậy chẳng phải là cô ấy đích thân làm à? Từ Huyền ung dung nói, nếu anh không tin thì bây giờ có thể mở phần mềm màu cam ra, dùng từ quang trong tra một chút thì biết ngay thôi. Rất nhiều khán giả xem live nhanh tay trong phòng live đã tìm ra khi Từ Huyền nói xong. Còn đăng link lên khu bình luận. Tìm được rồi, là thần khí phòng đi lạc. Bệnh hữu là cùng khoản với cái của anh, không rẻ đâu, 500 tệ đó. Mắc cười. Ripere. Ngưỡng mộ thật sự, vợ tôi chưa bao giờ tặng tôi món quà hơn 100 tệ, anh da đen chảy nước mắt. Reyek. Cười thật, khó trách bác sĩ Từ bảo bệnh hữu cởi quần trở về, thì ra thật sự là tư thế này. Cười khóc. Ripere. Trai đẹp già tuổi tứ tuần, theo bản năng ấn vào link, nhìn thoáng qua. Quả nhiên giống y hệt cái mà ông mang hàng ngày. Khóe miệng ông co giật, vẻ mặt u oán nói, bác sĩ Từ, vậy anh trực tiếp bảo tôi tháo thắt lưng là được rồi. Cần gì phải bảo tôi cởi quần chứ? Từ Huyền nhìn ông, cạn lời nói, anh sờ bụng của anh đi. Với vóc dáng này của anh, không đeo thắt lưng, có thể mặc quần được à? Có lẽ đi mấy bước, quần đã tụt xuống. Thân hình của anh đều dùng thắt lưng loại dài, hoàn toàn không dùng được thắt lưng của người khác. Đi mua tạm, đến lúc đó chắc chắn là không kịp. Bạn trai của vợ anh làm xong việc chạy lẹ rồi. Vẫn là anh hai tay mang theo thắt lưng, về nhà bắt vợ anh. Trai đẹp già tuổi tứ tuần lập tức ngượng ngùng, vô ý thức vỗ mấy cái lên bụng, hình như quả thật hơi bự bụng phát ra tiếng bột bột. Như dưa hấu chín mùi. Rất nhiều khán giả xem live nghe xong đều vui vẻ khó hiểu. Từ Huyền mở miệng nói, bệnh hữu, nếu như không có chuyện gì khác thì chúng ta chỉ tới đây thôi. Trai đẹp già tuổi tứ tuần vội vàng nói, đợi đã, bác sĩ Từ. Tôi vẫn muốn hỏi nữa được không? Từ Huyền gật đầu, anh nói đi. Trai đẹp già tuổi tứ tuần chậm rãi nói, tôi biết hiện tại hỏi vấn đề này hơi dư thừa. Nhưng tôi vẫn muốn biết rốt cuộc vợ tôi có từng yêu tôi không? Từ Huyền thản nhiên nói, năm đó vợ anh vốn không thích anh. Chỉ là lúc ấy cô ta cũng không còn lựa chọn tốt nào khác. Anh đập tiền, đập đến mức cô ta không rõ thần trí nên đồng ý kết hôn với anh. Anh cảm thấy quan hệ này thì sẽ có tình cảm mà. Trai đẹp già tuổi tứ tuần há to miệng, cuối cùng thở dài. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ Từ. Trai đẹp già tuổi tứ tuần thở dài, sau khi thưởng phí tư vấn cho Từ Huyền thì buồn bã thoát ra ngoài. Rất nhiều khán giả trong phòng live vẫn còn nghị luận ầm ĩ, trải nghiệm của bệnh hữu này khiến rất nhiều đàn ông đều cảm động. Dù sao thì đa phần một nửa đều có quá khứ trước khi kết hôn. Khó giữ được bản thân sẽ không xảy ra chuyện tương tự, thậm chí cũng có thể là từng xảy ra, chỉ là bản thân tạm thời chưa phát hiện. Thảo luận khiến bầu không khí trong phòng live trở nên trầm thấp. Từ Huyền mỉm cười, các người cũng đừng quá lo lắng. Chuyện này có xảy ra hay không, chủ yếu vẫn là vấn đề của con người. Giống như bệnh hữu vừa nãy, nếu như năm đó không lựa chọn theo đuổi người tình trong mộng thuở thiếu niên. Vậy tình hình hiện tại của anh ấy, có thể sẽ hoàn toàn trái ngược. Rất nhiều khán giả xem live đều dò hỏi trái ngược thế nào. Từ Huyền nói, nếu như vợ của bệnh hữu này không kết hôn với anh ấy, thì sẽ kết hôn với đối tượng ngoại tình hiện tại. Nhưng điều kiện kinh tế của hai người họ đều bình thường. Kết hôn mấy chục năm sau, bởi vì mấy chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, tình cảm cũng dần tan vỡ. Đợi đến khi bệnh hữu này với vợ hiện tại của anh ấy gặp lại nhau ở tiệc tụ tập bạn bè, hai người họ sẽ nhanh chóng thu hút nhau. Dưới tình hình đó, bạn trai của người vợ hiện tại này sẽ nhận được một thần khí phòng đi lạc. Rất nhiều khán giả xem live đều nghe đến cạn lời. Người phụ nữ chuyên ngành gì vậy? Xem ra trai đẹp già tuổi tứ tuần vừa rồi cưới người vợ như vậy, bị cắm sừng cũng không thiệt. Từ Huyền cười, đúng rồi, bây giờ chúng ta kết nối với bệnh hữu tiếp theo. Có ID là người học thức đường phố. Sau khi kết nối, âm thanh đột nhiên trở nên hơi ồn ào. Lúc này, rất nhiều khán giả xem live mới phát hiện, hình ảnh trước mắt là một con đường lớn phồn hoa. Còn có rất nhiều người dạo phố đi lại trên đường lớn. Nhưng lại không nhìn thấy bệnh hữu kết nối là ai. Bọn họ chỉ thấy hình như trước mắt là một cái sạp, bên trên là một đống đồ dùng chữ lớn viết rậm rạp chằng chịt. Mấy khán giả xem live lanh mắt còn chứng kiến hai mã QR một đỏ một xanh trên sạp hàng. Lúc này, màn hình của camera chợt thay đổi. Một tên ăn xin toàn thân bẩn thỉu, ăn mặc rách rưới xuất hiện ở trước màn hình. Nhìn kỹ, hình như tuổi tác của tên ăn xin này không lớn, chỉ có dáng vẻ 15-16 tuổi. Vô số khán giả trong phòng live đều có vẻ mặt cổ quái. Cừ thật. Lần này, thậm chí còn kết nối với một tên ăn xin khó trách bệnh hữu lại đặt ID này. Lúc này bọn họ mới phát hiện thì ra trên sạp đó, ngoại trừ mã QR nhận tiền ra còn có rất nhiều sách giáo khoa chào bác sĩ từ. Tôi chính là người học thức đường phố, ha ha. Người học thức đường phố nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng. Từ Huyền mỉm cười, chào bệnh hữu. Lúc này, trên màn hình trong phòng live xuất hiện vô số màn đạn. Rất nhiều khán giả xem live đều vô cùng đau đớn, quát lớn. Bệnh hữu, độ tuổi này của cậu không đến trường học, làm ăn xin cái gì chứ? Đúng vậy, người nhà của cậu đâu? Lẽ nào đều chết hết rồi à? Lúc này, Từ Huyền cũng mở miệng, bệnh hữu này vốn là học sinh. Lẽ nào các người không nhìn thấy áo quần trên người cậu ấy là đồng phục nhà trường à? Người học thức đường phố, cũng nghiêm túc gật đầu, bác sĩ Từ nói không sai, thân phận thật của tôi đúng là một học sinh. Làm ăn xin chỉ là việc làm thêm ngoài giờ của tôi thôi. Hai người họ vừa nói như vậy, vô số khán giả xem live đều ngây ra. Đương nhiên là bọn họ nhìn thấy đồng phục trên người người học thức đường phố và sách giáo khoa trên sạp hàng. Nhưng theo bản năng lại không để ý đến. Dù sao thì hiện tại cũng có rất nhiều tên ăn xin dùng chiêu này để giả vờ giả việc, tranh thủ kiếm sự đồng tình của người đi đường. Công việc ngoài giờ là cái quỷ gì chứ? Làm ăn xin đòi tiền có liên quan gì đến làm thêm ngoài giờ à? Từ Huyền mỉm cười nói, nếu bệnh hữu không ngại thì tôi sẽ nói trải nghiệm cuộc đời của cậu cho mọi người nghe. Người học thức đường phố, phất tay không thèm để ý đến, bác sĩ Từ anh nói đi. Dù sao thì người như tôi cũng không quan tâm riêng tư gì cả. Từ Huyền dừng lại một lúc, rồi chậm chậm kể lại. Lúc còn nhỏ, điều kiện gia đình bệnh hữu này không tồi. Cha lái xe tải chở hàng, tuy vất vả nhưng cũng có thể kiếm được không ít tiền. Chỉ là lúc cậu ấy 8 tuổi, cha bị bạn bè dẫn ra ngoài nghiện cờ bạc. Từ đó về sau, không thể vãn hồi. Thua tất cả các khoản gửi ngân hàng trong nhà, còn có nhà cửa, không còn lại gì. Còn thiếu vay lãi suất cao không ít tiền, không có tiền còn sợ bị người ta chặt tay, cuối cùng chỉ có thể chạy trốn. Mẹ của bệnh hữu này cũng không chịu nổi cuộc sống bị người ta đòi nợ, sớm vứt lại bệnh hữu, một mình bản thân chạy ra bên ngoài. Mấy năm nay bệnh hữu bắt đầu sống với bà nội. Mấy năm sau bà nội qua đời, những người thân khác sợ bị dính đến nên né ra xa hết. Bệnh hữu này chỉ có thể tự sống. Nhưng như vậy, cậu ấy vẫn không từ bỏ học tập mà vẫn kiên trì đến trường. Chỉ là thời gian sau giờ học thì đi ra ngoài ăn xin. Tiện thể nói một câu, thành tích học tập của bệnh hữu này cũng được xem là không tồi. Vô số khán giả trong phòng live đều đồng tình không gì sánh được. Trải nghiệm này đúng là quá đáng thương. Quả thực là khiến người nghe thấy đau lòng, người gặp rơi nước mắt. Đồng thời cũng rất chuyên tâm. Bình thường, đứa trẻ có hoàn cảnh gia đình như người học thức đường phố, lại không có ai quan tâm. Sợ sẽ sớm bỏ học ra ngoài lăn lộn. Có người tương đối sa đọa, còn gia nhập vào đội xã hội có sức sống. Dưới tình hình này còn kiên trì đi học, quả thật là điển hình của tất cả học sinh. Rất nhiều khán giả xem live không nhận được bàn luận ầm ĩ, ha ha, vậy mới nói cờ bạc, nghiện ngập, gái gú rất có hại cho người ta. Một gia đình đang yên ấm lại bị phá hủy thành thế này. Chứ gì nữa? Hoàng mổ tôi không đội trời chung với cờ bạc hút chích. Bệnh hữu, nếu cậu muốn kiếm tiền trang trải cuộc sống và đóng học phí thì làm thêm không được à? Sao lại chạy đi ăn xin, vậy cũng quá là lạ mà. Người học thức đường phố nhìn thấy màn đạn này bèn giải thích bằng giọng điệu bình tĩnh, đương nhiên là vì ăn xin kiếm được tiền. Bình thường, khi tôi làm thêm ở tiệm trà sữa hay những cửa hàng khác, Khoa nói đến chuyện độ tuổi của tôi có tính là phạm pháp khiến ông chủ không dám thuê tôi hay không. Chỉ riêng tốc độ kiếm tiền đã cách biệt một trời một vực. Làm thêm một tiếng chỉ kiếm được nhiều nhất là mười mấy tệ. Còn cực nữa, làm mấy tiếng mới được 1.000. Nếu xui xẻo gặp phải ông chủ lòng dạ hiểm độc, có khi còn bị cướp mất tiền mồ hôi nước mắt. Nhưng làm ăn xin thì khác. Khi tôi tan học, đúng lúc là giờ cao điểm tan tầm. Sau một tiếng, trên cơ bản tôi có thể thu nhập được từ 100 tệ trở lên. Sau giờ tan học, cộng thêm cả thời gian hóa trang, chỉ 2-3 tiếng là tôi đã kiếm được hơn mấy trăm tệ. Phải rồi, trong lúc tôi ăn xin cũng không hề chậm trễ việc đọc sách và làm bài tập. Ngoại trừ hơi bị mất mặt ra. Chỉ cần không bị người quen bắt gặp là được. Các phương diện khác quả thật là ăn đứt làm thêm. Vô số khán giả xem live nghe cậu nói vậy đều bó tay chấm com. Khá lắm. Hèn gì bác sĩ từ nói bệnh hữu này có thành tích rất tốt. Cậu cũng lý trí quá nhỉ. Cậu nhóc nói thế làm tôi thấy động lòng ghê, muốn từ chức chạy đi làm ăn xin quá xá vị bệnh hữu này. Trong trường cậu thật sự không có người nào để cậu quan tâm à, chẳng phải thành tích học tập của cậu tốt lắm ư, sao không tìm giáo viên xin học bổng thế? Người học thức đường phố gật đầu nói, có chứ. Năm nào tôi cũng có học bổng hết. Về phần người để tôi quan tâm ấy mà. Hiện giờ tôi không có tư cách suy xét việc này. Lúc này, Từ Huyền lên tiếng. Vị bệnh hữu này, bây giờ nói về vấn đề của cậu một chút đi. Người học thức đường phố chân thành nói, bác sĩ Từ, tôi gặp phải một chuyện phiền phức. Năm nay tôi đã lên lớp 12 rồi, thời gian ôn tập tương đối gấp rút. Tôi muốn dành dụng một khoản tiền trong năm học lớp 12 này để ngày sau dùng làm học phí và tiền sinh hoạt khi vào năm nhất đại học. Nhưng gần đây thành phố chúng tôi đang bình chọn thành thị văn minh. Ban quản lý đô thị đang ra sức chỉnh đốn lại bộ mặt thành phố, không cho phép có người ăn xin. Mỗi lần tôi ngồi xuống chuẩn bị xin tiền, chưa được bao lâu đã bị ban quản lý đô thị đến đuổi đi ngay. Bác sĩ Từ có cách nào chỉ bảo tôi nên làm gì không? Hoặc nói cho tôi biết có cách kiếm tiền nào khác không? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là việc đó phải hợp pháp. Đông đảo khán giả xem live, nghe cậu nói xong đều im lặng. Chuyện chỉnh đốn bộ mặt thành phố đúng là không thể chỉ trích. Nhưng khi đụng tới tình huống của người học thức đường phố lại làm lòng mọi người cảm thấy hết sức mâu thuẫn. Lúc này, có vài bệnh hữu tương đối nhạy cảm với các con số đang lặng lẽ nhíu mày. Họ cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Có khán giả xem live không nhịn được hỏi, không phải, nghe ý bác sĩ Từ, cậu làm việc này suốt thời gian dài rồi đúng chứ? Nếu cậu làm ăn xin có thể kiếm bộn tiền như thế? Cả khoảng thời gian dài như vậy đến nay, chẳng lẽ cậu không dành dụm được chút nào? Cậu chỉ là học sinh thôi mà, trừ ăn uống ra cũng đâu có chi tiêu gì khác, chắc là cũng không cần phải tốn tiền gì nhiều đâu nhỉ? Người học thức đường phố thản nhiên nói, phải tốn tiền chứ. Tôi đóng tiền đi học bổ túc nữa. Chẳng lẽ mọi người không biết hiện tại trường luyện thi đều đắt lắm, tiền tôi ăn xin được trong một đêm là để học tận mấy lớp bổ túc. Có lúc, cuối tuần còn phải tăng ca kiếm tiền. Vô số khán giả xem live đều lộ ra vẻ kỳ quái. Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Một học sinh cấp 3 không cha không mẹ, dựa vào việc mình tự đi ăn xin để kiếm học phí và tiền sinh hoạt. Đã vậy còn phải bỏ tiền ra học bổ túc. Trong này có quá nhiều chuyện để nói, khiến họ không biết bắt đầu cà khịa từ đâu. Thậm chí còn có khán giả xem live liên tục phát màn đạn muốn xác nhận. Học bổ túc cậu nói là kiểu bình thường. Mà không phải loại học bổ túc cùng chị gái quần áo tả tơi mà bác sĩ Từ thường nói đến kia đúng không? Người học thức đường phố bình tĩnh nói, đương nhiên cần học bổ túc rồi. Chẳng lẽ mọi người cho rằng học sinh có thiên phú xuất sắc không cần tài nguyên bên ngoài, được giáo viên có kinh nghiệm phong phú chỉ dẫn chắc chắn sẽ đạt hiệu quả tốt hơn bản thân vùi đầu học một cách ngốc nghếch? Còn có một số kỹ xảo làm bài tự mình không bao giờ nghĩ ra được nữa. Thi đại học là cạnh tranh về thực lực toàn diện. Tôi vất vả kiếm tiền mời giáo viên dạy tôi, hiệu suất cao hơn tự học cực khổ nhiều. Tại sao lại không thể dùng? Rất nhiều khán giả xem live đều im thin thít. Không ít người nhìn mặt người học thức đường phố, nghĩ đến điều gì đó. Nhìn thấy cậu, rất nhiều khán giả xem live mới hiểu được tại sao trong lịch sử có vài người thời xưa hay chỉ vào một đứa bé nói, đứa trẻ này ắt sẽ trở nên xuất chúng trong tương lai. Bệnh hữu có lối tư duy và tầm nhìn như vậy, có lẽ tiền đồ sau này của cậu sẽ vượt xa người thường. Đối diện với cậu nhóc ra sức phấn đấu vươn lên trong tuyệt cảnh này, rất nhiều người không nhịn được thầm muốn giúp cậu một tay. Người học thức đường phố bình tĩnh hỏi, bác sĩ Từ, như thế có được không ạ? Nếu không được thì thôi, tôi sẽ tự nghĩ cách. Từ Huyền mỉm cười, chuyện này rất đơn giản. Tôi có cách kiếm được tiền. Chỉ là tôi muốn hỏi cậu trước, cậu muốn kiếm bao nhiêu tiền? Người học thức đường phố sửng sốt. Cậu nhíu mày suy tư, như thể đang tính toán. Một lát sau, cậu nói, tính cả tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền học bổ túc và học phí đại học, chắc là tổng cộng khoảng 3 vạn tệ. Từ Huyền mỉm cười gật đầu, chuyện này không thành vấn đề. Tôi có thể giúp cậu có 3 vạn tệ hợp pháp. Chỉ cần cậu đừng trách tôi là được. Người học thức đường phố nghe hắn nói thế thì không lộ vẻ vui mừng như người khác mong đợi. Ngược lại, cậu nhướng mày, do dự một hồi rồi nói, bác sĩ Từ, cách này của anh không hậu hoạn gì chứ? Rất nhiều khán giả xem live đều thầm khen ngợi trong lòng. Bệnh hữu này đúng là nhóc quỷ nhỏ lanh lẹ. Theo đường đi nước bước từ xưa đến nay của bác sĩ Từ, quả thật rất có thể có gì đó. Chỉ là ngay cả những người thường xuyên xem livestream của Từ Huyền như họ đều không nhớ ra được, thằng nhóc này lại lập tức nghĩ đến ngay. Từ Huyền mỉm cười, không có bất kỳ hậu hoạn gì, cũng sẽ không làm cậu bị tổn thất. Người học thức đường phố, không chút do dự nói, được, vậy làm phiền bác sĩ Từ nhé. Tôi nghe anh bảo tôi làm gì thì tôi sẽ làm đó. Từ Huyền thản nhiên nói, cậu nhìn thử cái bác cậu để tiền đặt phía trước xem sao. Bác sĩ Từ, anh nói cái này à? Người học thức đường phố, nhắm camera trên điện thoại di động ngay cái bác của mình. Các khán giả khác trong phòng live trông thấy một cái bát sứ đựng tiền lớn. Bên trong chứa một ít tiền lẻ 5 tệ, 10 tệ. Mệnh giá lớn nhất là một tờ tiền giấy 50 tệ. Còn có mấy đồng tiền xu bên trong. Rất nhiều khán giả xem live nhìn thấy cái bát này đều bật cười. Nói gì thì nói, ngày nay thật sự còn có người dùng tiền mặt nữa hả? Hai mã QR kia cũng coi như hợp lý đi, nhưng bày ra cái bát ở nơi này quả là hơi dư thừa. Người học thức đường phố đọc được những màn đạn này, bình tĩnh trả lời. Đương nhiên tôi đặt ở đây tức là có tác dụng. Tuy bây giờ phần lớn người đã quen thanh toán bằng điện thoại, rất ít người mang theo tiền mặt trên người. Nhưng vẫn có không ít người thích mua đồ bằng tiền mặt. Đặc biệt là nhiều người cao tuổi không quen dùng sản phẩm điện tử. Dù đa số người vẫn là quét mã đưa tiền, những người dùng tiền mặt không nhiều. Nhưng có thể nhiều thêm một phần thu nhập thì đương nhiên là tốt hơn. Suy cho cùng, mang thêm một cái bát cũng không khó khăn gì. Người học thức đường phố nói đến đây thì dừng lại một lát mới tiếp tục. Nhưng tôi bày bát ra không chỉ vì nguyên nhân này. Một nguyên nhân khác quan trọng hơn. Cái bát này là đạo cụ của chuyên dùng chúng tôi. Cho dù người đời sau đều không mang theo tiền, toàn bộ thanh toán bằng mã QR cũng nhất định phải đặt bát này. Rất nhiều khán giả xem live đều tò mò, nhốn nháo hỏi thăm rốt cuộc là tại sao. Người học thức đường phố đáp, nếu có bệnh hữu nào từng làm ăn xin ắt hẳn đều biết. Nghề này của chúng tôi có một quy củ. Lúc mới bắt đầu làm, rất nhiều ăn xin đều sẽ để ít tiền lẻ trong bát của mình. Hầu hết mọi người đều sẽ có tâm lý làm theo số đông. Cho dù người qua đường đi ngang nhìn thấy tình trạng thảm thương của bạn, rất thương xót bạn, có suy nghĩ muốn cho bạn tiền. Nhưng khi nhìn vào cái bát trống không của bạn, họ sẽ thầm nghĩ người khác không cho, dựa vào đâu tôi phải cho. Thế là họ dứt khoát không cho nữa. Nhưng để quá nhiều tiền trong bát cũng không được. Nếu chúng tôi nhận được tiền nhiều hơn thì phải lấy bớt ra. Miễn cho người đi đường muốn cho tiền thấy thế sẽ cảm thấy bạn còn có tiền hơn họ, lúc đó họ sẽ không muốn cho bạn tiền nữa. Đây chính là tâm lý học ăn xin. Người học thức đường phố tiếp tục chậm rãi nói, tuy bây giờ tôi nhận được rất ít tiền mặt, nhưng vẫn phải đặt cái bát này ở đây cũng vì đạo lý đó. Bạn không để bát, người khác chỉ nhìn thấy mã QR cũng không có cách nào khơi dậy tâm lý quần chúng được. Tôi còn cố ý làm thí nghiệm. Nếu không để cái bát này, thu nhập của tôi sẽ giảm đi ít nhất 20% mỗi tiếng. Rất nhiều khán giả xem live nghe vậy đều dở khóc dở cười. Hóa ra nghề ăn xin cũng có nhiều môn đạo như vậy. Kiến thức này đã được tiếp thu. Nếu ngày nào tôi không lăn lộn ngoài đời nổi mà chạy đi ăn xin, lúc đó tôi sẽ dùng chiêu này, cái này gọi là chuyên nghiệp. Nhân dịp ngày mai đẹp trời, tôi cũng đi thử xem sao. Người học thức đường phố hỏi, bác sĩ Từ, anh nói cái bát này thế nào? Từ Huyền mỉm cười, bây giờ cậu lấy tảng đá ven đường đập nát cái bát này đi. Người học thức đường phố không khỏi sửng sốt. Chần chờ một lát rồi hỏi, tại sao phải đập nát cái bát chứ? Từ Huyền ung dung nói, chẳng phải vừa rồi cậu nói muốn kiếm 3 vạn tệ, à chỉ cần đập bể cái bát là cậu có thể kiếm được số tiền này ngay lập tức. Người học thức đường phố ngây ngẩn cả người. Cậu nghi ngờ nhìn Từ Huyền trong màn hình. Nếu đổi thành người khác nói vậy, khỏi phải nói, cậu tin chắc đối phương đang ăn nói xà lơ 100%. Cậu nhìn kiểu nào cũng không ra tại sao đập vỡ cái bát lại có thể kiếm được tiền. Nhưng nếu người nói lời này chính là Từ Huyền, người học thức đường phố hít một hơi thật sâu, không chút do dự gật đầu nói, được ạ, bác sĩ Từ, tôi tin tưởng ngài. Nói rồi cậu nhặt một cục đá cuội lát đường từ ven đường lên. Cậu vừa gõ nhẹ vào đạo cụ kiếm tiền của mình thì cái bát lập tức vỡ thành vài mảnh. Người học thức đường phố không chớp mắt nhìn về phía Từ Huyền, bác sĩ Từ, tôi đã đập vỡ cái bát rồi. Tôi còn cần làm gì nữa không? Từ Huyền mỉm cười, lắc đầu nói, cậu không cần làm gì cả. Cậu cứ chờ có người đến cho cậu tiền là được. Vô số khán giả trong phòng live đều mơ mơ hồ hồ. Mỗi khi họ xem livestream của Từ Huyền, có rất nhiều thời điểm ngây ngốc. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên ngây ngốc đến mức độ này. Đập vỡ cái bát sẽ nhận được tận mấy vạn. Nếu thật sự có loại chuyện tốt này, bọn họ sẽ lập tức quay về nhà, đập nát quầy bát trong tủ nhà, đảm bảo không bỏ sót cái nào. Đúng lúc này, đột nhiên có người dùng phát màn đạn được đóng khung đặc biệt trên màn hình. Bệnh hữu, cậu có thể cầm mảnh vỡ của cái bát này lên cho tôi xem một tí được không? Trên ma âm. Hình thức này là người dùng đã được xác nhận, hoặc đó là người nổi tiếng trên mạng. Rất nhiều khán giả xem live vừa thấy đã lập tức nhận ra. Chẳng phải đây là giáo sư Vương Lâm à, hóa ra giáo sư Vương cũng thích xem livestream của bác sĩ Từ. Các khán giả xem live khác nghe cái tên này cũng nhớ lại ngay. Vị giáo sư Vương Lâm này là chuyên gia giám định bảo vật nổi danh. Ngoài ra, ông còn là nhà sưu tầm lớn giàu sụ. Tài sản của ông ít nhất là 9 chữ số. Điều làm cư dân mạng bàn tán say sưa nhất là cách làm giàu của vị giáo sư Vương Lâm này tương đối thần kỳ. Ông vốn chỉ là công nhân viên chức của Cục Văn vật. Dù ông chưa kinh doanh bao giờ, cũng không được thừa kế khối tài sản kết xù. Nhưng ông có thể kiếm được số tài sản hiện tại toàn nhờ vào đôi mắt hỏa nhãn kim tinh phát hiện món hời và gia tăng giá trị của những văn vật mà ông sưu tầm được. Mười mấy năm trước, vị giáo sư Vương Lâm này còn thường xuyên tham gia vài tiết mục giám định bảo vật trên TV. Nhưng mấy năm nay, vì ông lớn tuổi nên cũng lười xuất đầu lộ diện. Ông dần dà ít xuất hiện trước mặt công chúng. Chỉ là thỉnh thoảng ông sẽ quay các video ngắn để giải trí. Vị giáo sư Vương Lâm này khiến người học thức đường phố cảm thấy khá kỳ quái. Liên tưởng đến thân phận của Vương Lâm, người học thức đường phố đột nhiên hơi hồi hộp trong lòng. Cậu nảy ra ý nghĩ không ổn. Cậu cầm một mảnh vỡ của cái bát, lên tiếng đến trước ống kính điện thoại. Giáo sư Vương, thế này ngài thấy rõ chứ? Người học thức đường phố giơ tay lại gần ống kính hơn, gần như dán sát vào ống kính điện thoại. Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Lúc này, các khán giả khác trong phòng live cũng tưởng tượng ra được tương lai. Có vẻ cái bát vỡ này không tầm thường nha. Nhà sưu tầm Vương Lâm đánh giá một hồi rồi cảm khái, quả là hoa văn xinh đẹp. Quả là độ công hoàn mỹ. Bệnh hữu, cậu có được cái bát này từ đâu thế? Nhà sưu tầm Vương Lâm gật đầu nói, đúng thế. Nếu tôi không lầm, đây là một chiếc bát có hình nhân vật, phối hợp năm màu từ thời vạn lịch. Loại hội họa năm màu này làm ta thấy được vấn đề lớn từ những thứ nhỏ nhặt. Nhất là trung tâm chiếc bát, thực chất là hoa văn rồng bay chính diện theo hội họa năm màu, cực kỳ có cảm giác đặc biệt. Hoa văn phía trên là bức tranh người xưa chúc thọ được thu nhỏ lại, hình ảnh tốt lành và đầy ý cảnh. Gốm sứ thanh hoa thời vạn lịch và năm màu rất được ưa thích, hơn nữa số lượng lại vô cùng ít ỏi, giá cả trên thị trường cực cao. Nếu cái bát này không vỡ, giá trị thị trường ít nhất cũng trên 200 vạn. Đáng tiếc. Nhà sưu tầm Vương Lâm nhìn mảnh vỡ trong màn hình livestream và thở dài. Giá trị của đồ cổ luôn liên quan chặt chẽ đến độ bảo tồn hoàn hảo. Lúc nãy tôi không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là đồ giỏng phục chế công nghiệp mấy tệ. Nếu tôi nhìn thấy chắc chắn sẽ ngăn cản cậu. Hiện giờ, chiếc bát có hình nhân vật, phối hợp năm màu đã vỡ nát thế này, giá trị giảm đi rất nhiều. Tối đa cũng chỉ đáng giá 2-3 vạn thôi. Vô số khán giả trong phòng live nghe Vương Lâm nói xong, đều hít vào một ngụm khí lạnh. U là trời! Đồ vật hơn mấy trăm vạn cứ thế bị đập nhẹ là đi tong luôn rồi ư. Hiện tại, nhóm khán giả xem live mới hiểu được tại sao ban nãy Từ Huyền lại nói với người học thức đường phố rằng chỉ cần cậu không trách tôi là được. Nếu đổi thành họ gặp phải hoàn cảnh tương tự, không chỉ dừng ở vấn đề có trách hay không thôi đâu. Chỉ sợ họ sẽ nổi lên sát ý luôn đấy. Nhưng bên cạnh đó, rất nhiều khán giả xem live cũng hết sức buồn bực. Tuy đôi khi bác sĩ Từ sẽ nói đùa một chút với bệnh hữu. Ngoài trừ lúc gặp phải người bại hoại đạo đức, tội ác tày trời thì xưa nay hắn chưa từng hố bệnh hữu như thế. Còn thằng nhóc người học thức đường phố này có gia cảnh nghèo khó, lại hiếu học cầu tiến. Nhìn kiểu gì cũng không giống người xấu mà. Đang yên đang lành, cớ gì bác sĩ Từ phải hố cậu ấy như vậy? Từ khi kết nối đến giờ, người học thức đường phố vẫn luôn vô cùng tỉnh táo, bình tĩnh. Nhưng hiện tại, cậu cũng ngơ ngác nhìn mảnh vỡ đầy đất, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lúc này, Từ Huyền nói, giáo sư Vương Lâm, tôi hỏi bác một vấn đề. Nhà sưu tầm Vương Lâm vội vàng nói, ấy, bác sĩ từng ngày nói đi. Từ Huyền, nếu bây giờ bệnh hữu bán chiếc bát này cho bác với giá 3.000.000 tệ, bác có đồng ý mua lại không? Nhà sưu tầm Vương Lâm vội trả lời, có thể chứ. Tuy mức giá này không lời lắm nhưng bỏ tiền ra tìm thầy phục chế văn vật chuyên nghiệp giúp khôi phục lại để sưu tầm cũng khá ổn. Nể mặt bác sĩ Từ, tôi có thể trả thêm 5.000 tệ. Từ Huyền mỉm cười, nói với người học thức đường phố, cậu xem. Tôi nói rồi, kiếm 3.000.000 tệ cho cậu rất dễ. Người học thức đường phố cười khổ, thở dài thường thượt. Cảm ơn bác sĩ Từ. Bất kể nói thế nào, hiện giờ tôi đã không cần phải lo lắng vấn đề tiền bạc. Hơn nữa, đến tận khi thi đại học, tôi không cần đi ăn xin nữa. Rất tốt. Vô số khán giả xem live đều kinh ngạc. Họ còn tưởng thằng nhóc này sẽ trở mặt với bác sĩ Từ cơ. Không ngờ tuổi cậu còn nhỏ mà đã biết thỏa mãn như thế. Vì vậy, oán niệm trong lòng những khán giả xem live này với Từ Huyền nặng thêm. Suy cho cùng, lần này bác sĩ Từ thật sự hố người ta. Đồng thời, thằng bé này cũng quá hiểu chuyện. Điều này làm không ít khán giả xem live càng gia tăng thiện cảm. Thoáng chốc, rất nhiều màn đạn trách móc Từ Huyền bay đầy màn hình. Người học thức đường phố lắc đầu nói, mọi người đừng nên nói bác sĩ Từ như vậy. Nếu bác sĩ Từ không nói tôi biết cái bát này đáng tiền. Có lẽ một ngày nào đó, tôi không cẩn thận đánh rơi, làm vỡ bát, chính mình cũng không biết, chỉ nghĩ nó là rác và vứt đi. Thật ra, trong khoảng thời gian tôi xin ăn trên đường, tôi đã đánh vỡ mất mấy cái bát rồi. Quần chúng khán giả xem live nghe cậu giải thích cho Từ Huyền như thế thì càng thêm đau lòng. Thậm chí, có người bày tỏ muốn người học thức đường phố mở một tài khoản livestream ngay tại chỗ, bọn họ sẵn sàng khen thưởng. Lúc này, Từ Huyền bình thản nói, tôi khuyên mọi người đừng nên khen thưởng thật. Nếu mọi người làm vậy, bệnh hữu này sẽ toi đấy. Vô số khán giả trong phòng live nghe Từ Huyền nói xong đều cảm thấy nhức cả trứng. Mấy trăm vạn biến thành mấy vạn, còn bảo vì muốn tốt cho người học thức đường phố. Chắc không phải hắn đang tấu hề đâu đúng không? Tốt cỡ nào bằng mấy trăm vạn tiền mặt được chứ? Từ Huyền hỏi, bệnh hữu, tôi hỏi cậu. Vừa nãy cậu nói cái bát này là bà nội cậu tìm thấy trong nhà đúng không? Người học thức đường phố nghe xong, dường như đã hiểu ra gì đó. Cậu gật đầu đáp, đúng ạ, Từ Huyền thản nhiên nói, thế chẳng phải đúng rồi à, sau khi ông bà nội cậu qua đời. Nói vậy, người thừa kế số một của cái bát này hẳn là cha cậu. Dựa vào mức độ lan truyền livestream của tôi, chỉ sợ tin tức của cậu sẽ hoàn toàn lộ rõ. 3 vạn tệ còn chưa đủ để cha cậu mạo hiểm chạy về, khiến người khác phát hiện. Nhưng nếu hiện giờ cái bát này có giá trị mấy trăm vạn, vậy thì mọi chuyện sẽ khác. Hơn nữa, lúc đó không chỉ cha cậu quay về đòi cậu số tiền này, mà những người đòi nợ cũng sẽ chạy đến đòi mang đống tiền đó đi. Một học sinh cấp 3 tứ cố vô thân như cậu đối diện với đám xã hội đen cùng hung cực ác, chắc chắn cậu ở phía cực kỳ bất lợi. Huống chi, cậu cũng không chiếm ưu thế về mặt pháp lý. Bất luận thư kiện hay dùng bạo lực chống đối, cậu không có chút phần thắng nào. Đến lúc đó, chẳng những cậu không lấy được 200 vạn về tay, ngay cả 3 vạn tệ kia cũng không gánh nổi. Vô số khán giả trong phòng live đều bất ngờ. Lúc nãy họ cũng nghe Từ Huyền nói trước kia cha của bệnh hữu này bỏ trốn do thiếu nợ bài bạc. Nhưng chỉ là nghe xong quên ngay. Họ thế mà không nhớ đến điểm này. Vô số khán giả xem live đùng đùng nổi giận. Má nó, người làm cha này là thứ phế vật gì thế? Đã không nuôi nấng con trai thì thôi đi, giờ còn muốn ảnh hưởng đến tiền đồ của thằng bé nữa. Không phải chứ, cha bệnh hữu này mắc nợ bên ngoài nhiều như vậy hả? 200 vạn còn chưa đủ. Đúng thế, chẳng phải nói tiền nợ đánh bạc và vay nặng lãi đều không được pháp luật bảo vệ, à, Từ Huyền nhàn nhã nói, thật ra, tiền nợ gốc không nhiều, chỉ hơn 50 vạn. Nhưng mấy năm nay lãi mẹ đẻ lãi con, cho dù tính bằng hạn mức cao nhất được pháp luật bảo vệ cũng hơn 100 vạn. Còn số tiền còn lại ấy à, đến lúc đó, cha bệnh hữu này sẽ chạy đến, lấy danh nghĩa giữ tiền giúp cậu ấy. Sau đó thua sạch không còn cắt nào trong vòng 1 tháng. Đông đảo bệnh hữu triệt để cạn lời. Họ nhìn người học thức đường phố bằng ánh mắt thương xót. Gặp phải ông bô kiểu này đúng là xui xẻo 8 kiếp. Nhưng vẫn có bệnh hữu đưa ra ý kiến khác. Không phải chứ, bác sĩ Từ, chẳng lẽ anh không thể lặng lẽ nói thông tin của cái bác này cho bệnh hữu biết à, đúng đấy, chỉ cần nghĩ cách, nhất định có thể tránh được mà. Cùng ý kiến. Mấy trăm vạn biến thành mấy vạn, thế này mẹ nó lãng phí quá đi, trái tim ông đây đang rỉ máu này. Lầu trên, có phải tiền của chế đâu, chế rỉ máu cái rắm á, Từ Huyền cười nhạt, rất đơn giản. Vị bệnh hữu này, tôi hỏi cậu. Nếu bây giờ cậu có 200 vạn, cậu sẽ làm gì? Người học thức đường phố im lặng trong chốc lát, dường như đang suy tư. Hồi lâu sau, cậu mới thở dài, bác sĩ Từ, nói thật. Có thể tôi sẽ nghỉ học. Câu nói đó của cậu làm tất cả khán giả xem live nghe đến ngơ ngẩn. Họ không thể tin vào tai mình. Cậu học sinh điển hình tình nguyện ra đường xin ăn để tìm giáo viên học bổ túc, vậy mà khi có tiền sẽ nghỉ học ngay. Người học thức đường phố thẳng thắn nói thật nhé. Tôi cố gắng học tập là để sau này có thể tìm một công việc tốt, kiếm được nhiều tiền. Dù sao, với tình hình và hoàn cảnh gia đình mình, con đường này là lựa chọn duy nhất của tôi. Nhưng nếu có tiền thì khác rồi. Nếu tôi có số tiền kia, chắc là tôi sẽ mua lại nhà của bà nội. Đó là nơi quan trọng nhất trong hồi ức của tôi. Số tiền còn lại, có lẽ tôi sẽ mua một mặt tiền nhỏ để kinh doanh. Suy cho cùng, làm công ăn lương có tỷ lệ chi phí. Hiệu quả cực kỳ thấp. Tôi tin dựa vào năng lực của mình, chỉ cần tôi chăm chỉ thì dù kinh doanh cũng có thể đạt được thành tích. Vô số khán giả xem live nghe cậu nói lý do này thì đều im bặt. không thể nói lựa chọn này của người học thức đường phố không đúng. Chỉ có thể nói, điều đó làm họ cảm thấy đáng tiếc. Chung quy, trong lòng người dân trong nước luôn có chấp niệm khó hiểu với việc đọc sách. Từ Huyền mỉm cười gật đầu, tốt lắm, rất thành thật. Nhưng tôi phải nói cho cậu biết, nếu cậu đi theo con đường này, tương lai sẽ thành công rất dễ. Chỉ ngắn ngủi trong vòng mấy năm, cậu sẽ kiếm được mấy trăm vạn. Người học thức đường phố mê mang hỏi, bác sĩ Từ, vậy tại sao? Từ Huyền mỉm cười, rất đơn giản. Vẫn là vì cha cậu. Sau khi ông ta biết cậu kiếm được tiền sẽ trở về tìm cậu. Ông ta là cha cậu nhưng lại quỳ gối trước mặt con trai mình, nước mắt nước mũi tèm lem nói xin lỗi cậu. Cậu xin cậu trả tiền giúp ông ta, còn hứa hẹn sau này sẽ không tiếp tục cờ bạc nữa. Với tính cách của cậu, dù biết ông ta không đáng tin nhưng chắc chắn cậu vẫn sẽ mềm lòng. Đến lúc đó, cha cậu không có gánh nặng nợ nần trong lòng, còn có tiền sinh hoạt cậu cho hàng tháng. Ông ta sẽ chứng nào tật nấy. Ông ta biết có đứa con trai ngoan là cậu sẽ không ngừng giúp ông ta chặn lỗ. Ông ta lại càng ngày càng phóng túng hơn. Cuối cùng, không chỉ việc buôn bán của cậu bị đạp đổ. Hơn nữa, vì cứu cha cậu, cậu bị ép phải đảm bảo khoản nợ cho ông ta. Sau cùng, cậu cũng nợ ngập đầu. Sau bao thăng trầm, kết cục là cậu sẽ đi thẳng lên sân thượng. Điều khó giải thích nhất là dù tôi đã nói kết quả này cho cậu, sau khi cậu đưa ra lựa chọn vẫn sẽ đi đến bước đường này. Chỉ là thời gian sớm mấy năm hoặc muộn hơn mấy năm, quá trình ở giữa hơi khác nhau chút ít thôi. Người học thức đường phố nghe vậy thì há hốc mồm, rất lâu sau cũng không thể khép miệng lại. Vô số khán giả trong phòng live cực kỳ thổn thức. Không phải họ chưa từng gặp người cha hố con trai mình, nhưng kẻ hố con trai đến mức độ như cha bệnh hữu này quả thật là vật quý của lạ. Đúng là nát đến cực điểm. Ông ta chẳng những không gánh vác trách nhiệm của người làm cha, hơn nữa còn kéo con trai mình xuống nước sau khi cậu ấy lập nghiệp. Bệnh hữu, cậu và cha cậu có thâm thù đại hận gì ở kiếp trước mà kiếp này phải làm con trai ông ta vậy? 10 năm trước, cha tôi làm việc trên cao không cẩn thận rơi xuống thành người thực vật. Ngày nào tôi và mẹ tôi cũng phải bỏ tiền, bỏ thời gian chăm sóc ông. Lúc đầu, tôi cho rằng như thế đã xui lắm rồi. Nay so sánh với bệnh hữu, tôi cảm thấy ông bố nhà mình thật sự là thiên sứ mà. Người học thức đường phố đột nhiên nhíu mày nói, chờ chút đã, bác sĩ Từ. Tôi có một nghi vấn. Từ Huyền mỉm cười, cậu nói đi. Người học thức đường phố, cau mày nói, nếu là như vậy. Vậy cho dù tôi nghiêm túc học tập, sau này tìm việc làm như người bình thường. Lẽ nào cha tôi không đến tìm tôi, kéo tôi vào hố lửa à? Khán giả xem live khác vừa nghe thấy vậy, cũng là ngây ra. Điều này nghe có vẻ có lý, gặp phải người cha như này, chỉ cần có chút thành tựu thì sẽ bị thu hút đến. Lẽ nào bệnh hữu này làm ăn kiếm được tiền thì sẽ bị hại, đi làm không hại được. Từ Huyền cười nhạt, lắc đầu, cậu yên tâm, sẽ không có tình hình này xảy ra đâu. Người học thức đường phố nhíu mày, tại sao? Từ Huyền nói, với thành tích của cậu, sau khi tốt nghiệp chính quy sẽ tiếp tục làm nghiên cứu sinh. Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh sẽ học tiến sĩ. Mấy năm nay đều ở trong trường học, ít nhất là trước 30 tuổi, bản thân không có tiền bạc gì cả. Cha cậu tìm cậu cũng không đòi được tiền, đương nhiên sẽ không làm phiền cậu. Đợi sau khi cậu tốt nghiệp tiến sĩ, lúc thật sự kiếm được tiền thì đã hơn 30 tuổi. Cha cậu không còn sự giúp đỡ của cậu, đến bước đường cùng, cướp bóc giết người không thành bị cảnh sát bắt vào trong đó đạp máy may. Ít nhất là trong vòng 20 năm không ra ngoài được. Người học thức đường phố nghe đến ngay ra. Lúc này, biểu cảm trên mặt cậu hết sức phức tạp. Trong lòng cũng không biết bản thân nên vui hay là nên buồn. Mà vô số khán giả trong phòng live đã bắt đầu vui vẻ. Ha ha, tin tức này khiến tôi vui vẻ từ đầu đến chân. Bệnh hữu, tôi biết là cha cậu không nên thân, cậu xem nói trúng rồi đúng không? Đầu chó. Ripere. Nể mặt cha cậu, trước khi cậu tốt nghiệp tiến sĩ, tuyệt đối đừng kiếm tiền. Người học thức đường phố nhìn thấy những màn đạn này, cũng có chút dở khóc dở cười. Cậu bất đắc dĩ lắc đầu, các người cũng coi trọng tôi quá. Nói giống như tôi muốn kiếm tiền là có thể kiếm được vậy. Đúng rồi, bác sĩ Từ, cái bát vỡ này. Từ Huyền nói, cậu có thể trao đổi WeChat với giáo sư Vương. Sau khi ngắt kết nối, tự giao dịch là được. Cậu không cần lo lắng, sẽ không sao đâu. Nhà sưu tầm Vương Lâm mở miệng nói, nếu bác sĩ Từ đã lên tiếng thì tôi đây chắc chắn phải tin rồi. Cậu cho tôi tài khoản, tôi sẽ trực tiếp chuyển tiền cho cậu, chuyển khoản WeChat cũng được. Người học thức đường phố cảm kích nói, cảm ơn. Từ Huyền mỉm cười, bệnh hữu, còn vấn đề nào khác không? Người học thức đường phố lắc đầu, không còn chuyện gì nữa, cảm ơn bác sĩ Từ. Tôi thanh toán phí tư vấn cho anh nhé. Cậu nói xong thì thưởng cho Từ Huyền một hỏa tiễn siêu cấp, vẻ mặt vui mừng thoát ra ngoài. Đám khán giả xem live cũng biết livestream lần này cũng chính là lúc kết thúc. Ngay khi Từ Huyền chuẩn bị mở miệng nói chuyện, trên màn hình đột nhiên xuất hiện mấy màn đạn. Một tài khoản tên là Thần Cờ Bạc Giá Đáo trực tiếp phun ra: hay cho một ác nhân nổi tiếng trên mạng. Cậu rõ biết bát đồ cổ đó thuộc về tôi, tại sao lại bảo con trai tôi đập vỡ bát? Cậu đang cố ý phá hoại tài sản của người khác đó. Bồi thường tôi 2 triệu tệ. Nếu không tôi sẽ đi kiện cậu. Vô số khán giả trong phòng live thấy ông ta lên tiếng thì hiểu ngay. Có lẽ người này chính là người đương sự vừa nãy bị bọn họ mắng vô số lần, là người cha phế vật của đứa trẻ người học thức đường phố. Lập tức, trên màn hình xuất hiện vô số màn đạn phẫn nộ ông ta. Vô số khán giả xem live đều bắt đầu tức giận mắng chửi. Vừa nãy, lúc bọn họ nghe Từ Huyền kể rõ, rất khó hiểu chuyện mà loại cặn bã này làm ra. Hiện tại nhìn thấy kẻ tồi này, còn không thấy ngại mà xuất hiện. Đây chẳng phải là đơn thuần tìm chửi, vừa hay bọn họ cũng có chỗ phát tiết. Thần Cờ Bạc Giá Đáo hoàn toàn thấy không sao cả. Không chút quan tâm có phải có người đang mắng ông ta hay không. Chỉ là phát màn đạn yêu cầu Từ Huyền bồi thường tiền cho ông ta. Từ Huyền cười nhạt, anh muốn khởi tố, vậy thì đi khởi tố tôi đi. Cái bát đó cũng chẳng phải do tôi ra tay làm vỡ, anh bảo tôi bồi thường thì tôi bồi thường, vậy chẳng phải tôi rất mất mặt à? Rất nhiều khán giả xem live nghe thấy vậy, đều vui vẻ. Nghe thấy bác sĩ Từ cũng không nói đạo lý thì tôi yên tâm rồi. Không nói đạo lý gì chứ, rõ ràng là chiếm lý hiểu không? Anh đừng nói lung tung. Lửa giận. Ripper. Thần Cờ Bạc Giá Đáo trước màn hình điện thoại liếc mắt, lập tức nói, được. Vậy tôi không bảo cậu bồi thường, ai làm vỡ thì tôi sẽ bảo người đó bồi thường. Để thằng ranh con đó bồi thường cho tôi 2 triệu tệ. Để tôi xem nó còn đến trường được nữa hay không. Có thi lên đại học được nữa không? Vô số khán giả xem live đều giật mình. Bọn họ đã thấy người vô sĩ, nhưng vô sĩ như vậy thì thật sự là lần đầu gặp. Vì lừa bịp tống tiền bác sĩ Từ, ngay cả con trai ruột của mình cũng có thể hủy hoại. Đây còn là lời mà con người có thể nói à? Bọn họ đều đã nghe ra. Tên cặn bã này muốn thông qua phương thức này để ép bác sĩ Từ cúi đầu chịu thua. Trong lúc nhất thời, có không ít khán giả xem live lo lắng cho số phận của đứa trẻ người học thức đường phố. Dù sao thì người cha cặn bã như vậy thật sự có thể làm ra được chuyện này vì tiền. Lúc này, vô số khán giả trong phòng live đều vô cùng bối rối. Bọn họ không hy vọng Từ Huyền đồng ý điều kiện của quỷ cờ bạc cặn bã này. Lại không hy vọng người học thức đường phố bị người cha khốn kiếp này ảnh hưởng. Từ Huyền thở dài nói, tôi khuyên anh đừng đi khởi tố thì tốt hơn. Trên mặt của Thần Cờ Bạc Giá Đáo lộ ra vẻ kích động. Sao vậy, cậu chịu đền tiền rồi à? Từ Huyền mỉm cười, anh đang suy nghĩ cái gì đấy? Tôi chỉ sợ anh lãng phí thời gian thôi. Anh có biết phí khởi tố của 2 triệu tệ là bao nhiêu không? Tiêu chí không vượt quá 1 vạn tệ, phải giao nộp 50 tệ phí khởi tố. Khoảng từ 1 vạn tệ đến 10 vạn tệ là 2.5%. Từ 10 vạn tệ đến 20 vạn tệ là 2%. Mức tiền càng tăng thì phần trăm càng giảm, nhưng tổng thể mà nói, giá trị càng cao thì phí khởi tố càng đắt. Muốn khởi tố 2 triệu tệ thì phí khởi tố tổng cộng là 22.800 tệ. Từ Huyền cười như không cười nói, tôi muốn hỏi đôi chút, bây giờ trên người anh có thể xuất ra 2.000 tệ không? Thần Cờ Bạc Giá Đáo lập tức cứng đờ. Ông ta ấp úng nói, tôi sẽ nghĩ cách. Nói xong, Thần Cờ Bạc Giá Đáo tức giận, không nói gì nữa. Cho dù khán giả xem live khác chăm chọc cỡ nào đều giả chết không lên tiếng nữa. Hết cách. Hành vi này của ông ta chỉ có thể bắt nạt ngốc bạch ngọt hiền lành. Gặp phải người khó chơi như Từ Huyền đúng là hết cách. Từ Huyền cười nhẹ nhàng, lấy điện thoại của Tống Sở Sở ở bên cạnh ra. Ấn 3 con số, rồi gọi đi. Rất nhiều khán giả xem live đều tò mò nhìn động tác của Từ Huyền, không biết lúc này muốn gọi điện thoại cho ai. Tin. Rất nhanh, điện thoại được kết nối. Giọng phụ nữ trẻ tuổi dứt khoát lưu loát vang lên. Alo. Đây là trung tâm báo cảnh sát, xin hỏi có thể giúp anh điều gì? Từ Huyền mở miệng nói, chào cô, tôi muốn tố cáo. Có người mở sòng bạc ngầm, tụ tập đánh bạc. Địa chỉ là ở tầng hầm số 20 đường 20 thành phố 20. Cô gái nhận báo án phía bên kia điện thoại, lập tức nói, được, chúng tôi đã nhận được tố cáo của anh. Sẽ có cảnh sát viên đi xử lý nhanh thôi. Cảm ơn anh đã ủng hộ chúng tôi. Từ Huyền mỉm cười, không sao cả. Chính ngay lúc này, Thần Cờ Bạc Giá Đáo vừa nãy đã lặn xuống, lần nữa lên tiếng. A đù. Tôi vừa mới bỏ 1.500 tệ mua chip. Không đợi ông ta nói xong, Từ Huyền đã nhanh chóng đá ông ta ra giữa phòng live. Lúc này, mấy khán giả trong phòng live mới phản ứng được. ai nấy đều vui vẻ. Cừ thật, đây là cách anh nghĩ ra à, che mặt. Ripere. Bác sĩ từ trả thù cũng nhanh quá đi. Cười khóc. Ripere. Đây là không cho ông ta chút cơ hội nào cả. Lúc này, một kẻ nghiện bài bạc vốn không giàu có gì, cuộc sống càng thêm lạnh giá. Đầu chó. Ripere. Ha ha, cuối cùng ông đây cũng hiểu rồi. Từ Huyền cười nhạt, được rồi, livestream lần này đến đây thôi. Các bạn bệnh hữu, lần sau chúng ta gặp lại. Nói xong, màn hình của phòng live lập tức biến thành màu đen. Tản đi tản đi. Ông xã, lần sau gặp lại. Vô số khán giả xem live cũng dần tản đi. Bên trong phòng tư vấn. Sau khi Từ Huyền thoát live thì giao tất cả mọi chuyện mọi vật cho Tống Sở Sở như thường ngày. Bản thân pha chén trà thần tiên, vừa uống trà vừa suy nghĩ về thiên đạo. Lúc này, các trang web lớn cũng truyền ra đoạn cúc livestream tinh hoa của Từ Huyền và thảo luận với cộng đồng mạng. Trên một diễn đàn trò chơi, có một bài đăng bỗng hóc lên. Vừa nãy xem livestream của bác sĩ Từ, tôi đã phát hiện được bí mật của vợ. Hu hu, các đồng chí, bây giờ tôi buồn ghê, muốn khóc quá. Tôi và vợ tôi từ trường học đến hôn lễ, quen nhau 10 năm mới đi đến kết hôn. Hiện tại đã có hai đứa nhỏ vô cùng đáng yêu. Vợ của tôi là kiểu tuy không xem là rất đẹp, nhưng cũng biết chăm lo việc nhà. Tuy cũng có lúc cãi nhau, chẳng qua chưa bao giờ thật sự ầm ĩ lớn. Vốn tôi cho rằng vận may lớn nhất của đời tôi chính là cưới cô ấy về nhà. Mãi đến khi xem bác sĩ từ livestream, vốn tôi còn cảm thấy vui vẻ. Cho đến khi tôi nhìn thấy bệnh hữu, trai đẹp già tuổi tứ tuần lấy ra thần khí phòng đi lạc. Lúc ấy tôi đã choáng váng. Bởi vì mấy năm trước lúc sinh nhật, vợ của tôi đã tặng một cái y hệt vậy. Thật sự không gạt các người đâu. Trên đầu thắt lưng còn cách là tên viết tắt của tôi và vợ tôi giống y hệt của bệnh hữu đó. Tôi vốn có mấy cái thắt lưng, nhưng từ khi vợ tặng cho tôi, mỗi ngày đều đeo thắt ra khỏi cửa. Không khoa trương nói cho các người biết. Lúc đó lòng tôi thật sự nguội lạnh. Vừa nãy mở thắt lưng ra, quả nhiên bên trong có mấy linh kiện điện tử. Tôi đã lén mở điện thoại của cô ấy ra xem. Ha ha, quả nhiên bị cắm sừng rồi. Hơn nữa không chỉ là một người. Bây giờ trong lòng tôi rất loạn, mọi người có thể nói cho tôi biết tôi nên làm gì không? Khóc lớn. Ripere. Bài đăng này sắp đạt đến 1000 lời nhắn để lại. Đề nghị đi kiểm tra gen của đứa trẻ. Đầu chó. Ripere. Cừ thật. Bệnh hữu, lòng anh bao la đó, không chỉ một người, đến bây giờ vẫn chưa phát hiện, che mặt. Ripere. Đù, tuần trước vợ tôi cũng tặng tôi một cái dành cho người già mất trí, bây giờ tôi sợ ghê. Cho nên nói, bác sĩ từ công đức vô lượng. Đã cứu vớt bao nhiêu nam nữ trẻ tuổi trẻ người non dạ móc mũi. Ripere. Sau khi bài đăng này nổi lên đã thu hút vô số người của diễn đàn tiến đến vây xem. Rất nhiều người đàn ông nhận được thần khí phòng đi lạc, đều điểm danh ở phía dưới. Có khán giả xem like nhàm chán điểm danh từng tầng một. Đếm xong đến vạn bài đăng, có khoảng hơn 100 người bị hại. Bài đăng ấy càng ngày càng hot trên mạng. Dù sao bỗng dưng có hơn 100 người đàn ông bi thảm xuất hiện, thậm chí có khi còn nhiều hơn nữa, mấy người không có mặt mũi đăng bài thừa nhận ấy. Độ thảo luận thật đúng là kéo mát. Từ Huyền nhìn thấy chủ đề hot do hắn dẫn đến trên điện thoại di động, cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng lúc này, WeChat của hắn vang lên. Trong nhóm đạo hữu, một đạo hữu với nickname là người đi âm bà Vương nhắn tin. Đạo hữu khác nhìn thấy bà nói như vậy, đều trêu chọc. Vương đạo hữu, nghề của bà có ngày nào không gặp quỷ đâu chứ? Đúng thế, bà không gặp quỷ thì đi âm cái về. Cái gọi là người đi âm, cũng là một chức nghiệp cổ xưa. Đi âm, thật ra thì chính là ý tứ hành tẩu trong cõi âm. Bình thường đều là cố chủ tưởng niệm người nhà đã chết, hoặc là có chuyện gì cần thiết muốn hỏi nên mời người đi âm đến cõi âm, dẫn người nhà đã qua đời đến. Chờ đến khi người nhà và vong linh trao đổi xong rồi, người đi âm còn phải chịu trách nhiệm đưa vong linh trở về nữa. Có vẻ như khiến người ta cảm thấy hơi giống với cầu cơm. Hơn nữa càng tương tự nhau là đi âm giống với cầu cơm, phần lớn đều là phái nữ mới có thể làm được. Hai ngành này cực kỳ ít phái nam. Nhưng thật ra giữa đi âm và cầu cơm vẫn có sự khác biệt không nhỏ. Bà cầu cơm chỉ cần gọi vong linh trở về là được. Có thể nói từ đầu tới đuôi đều vô cùng an toàn. Thế nhưng hạn chế cũng rất lớn, nhiều khi không tìm được quỷ hồn nên cái gì cũng hỏi không ra. Mà bà đi âm thì lại khác. Đi âm, nhìn từ cái tên này ta biết được rõ ràng cần hồn phách của người đi âm đích thân đi xuống cõi âm và dẫn người đến. So sánh với cầu cơm thì xác suất thành công cực kỳ cao. Nhưng tương tự đấy, ngộ nhỡ trong quá trình này xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, hồn phách của người đi âm ở lại cõi âm, không thể trở về cơ thể, vậy thì triệt để tèo đời. Kết cục tốt nhất là trở thành người thực vật, não tử vong. Phần lớn đều là vài ngày sau, cơ thể chết bất đắc kỳ tử. Muốn làm ngành nghề này lâu dài, một là phải tạo mối quan hệ tối với quỷ sai phía dưới, hai là có thể chất đặc biệt. Thế cho nên, cho tới bây giờ mạch này khó có thể phát triển lớn mạnh được. Bà Vương này chính là tộc trưởng của một gia tộc đi âm. Có người nói tổ tiên năm đó là đại quỷ sai của cõi âm. Người đi âm bà Vương bất đắc dĩ nói, mọi người đừng trêu chọc bà già đây nữa, tôi đang nói nghiêm túc đấy. Một vị đạo hữu hỏi, Vương đạo hữu, rốt cuộc thì bà gặp quỷ gì thế? Người đi âm bà Vương phỏng chừng đã sớm không nhịn nổi, một phát gửi suốt cả một đoạn dài. Gần đây mấy tiểu bối trong nhà đều đi âm thất bại. Cũng không biết có chuyện gì xảy ra mà nhiều lần xuống đó đều không tìm được người. Kỳ lạ nhất là, tôi cảm thấy hình như đến cả vong linh phía dưới cũng càng ngày càng ít. Gần đây mọi người có phát hiện bên dưới có điều gì dị thường không? Đạo hữu khác đều lắc đầu bày tỏ không biết. Dù sao bọn họ chỉ là tu sĩ thôi. Sự hiểu biết về phương diện này còn không bằng người đi âm chuyên nghiệp là bà Vương đây. Vương đạo hữu, bà cũng không cần phải lo lắng quá đâu, đây có thể là tác dụng phụ của việc linh khí khôi phục. Đúng thế, hiện giờ tiên đạo không hiện, rất nhiều truyền thừa đều tiêu tán. Có lẽ chỉ có này đại năng thượng cổ mới có thể biết được bí mật thế giới này đi. Vương đạo hữu, tôi khuyên bà đừng xoắn xuýt nữa, cho dù biết nguyên nhân rồi thì bà có thể làm gì được chứ. Người đi âm bà Vương cũng bất đắc dĩ thở dài. Bà cũng biết các đạo hữu trong nhóm nói không sai. Có điều vấn đề là mạch đi âm của bà đã lưu truyền hơn 1.000 năm rồi. Cũng không thể nói đứt là đứt được. Bỗng nhiên bà Vương nghĩ đến một thành viên ở trong nhóm, một dòng suy nghĩ không khỏi lướt qua. Bà ấn vào avatar của Từ Huyền và gửi một tin nhắn riêng. Từ đạo hữu. Lão thân gặp phải phiền phức, không biết đạo hữu có cách giải quyết nào không? Chỉ cần hơi đề điểm vài câu là được. Coi như lão thân nợ đạo hữu một ân tình, sau này nếu như đạo hữu có yêu cầu, lão thân nguyện ý phụng mệnh. Người đi âm bà Vương nói rồi trực tiếp chuyển qua cho Từ Huyền 2 vạn. Phần ghi chú còn viết là phí cố vấn. Từ Huyền cũng lắc đầu cười. Vị đạo hữu này vừa nhìn là biết hay coi livestream của hắn để giải trí này. Hắn tiện tay trả lời vài câu rồi đặt điện thoại di động qua một bên. Trước màn hình điện thoại di động, người đi âm bà Vương nhìn tin tức Từ Huyền trả lời bà, vẻ mặt ngớ ra. Địa phủ. Chuyển chỗ ư, đây là có ý gì? Cái thứ đấy mà cũng chuyển chỗ được à, trong phòng cố vấn. Từ Huyền đặt điện thoại di động xuống. Những người tu luyện trong nước đã có ít phát hiện về việc hắn dọn sạch địa phủ rồi. Cho dù hắn không nói, qua một khoảng thời gian nữa kiểu gì cũng biết chân tướng mà thôi. Có điều Từ Huyền không quan tâm chuyện này cho lắm. Bác sĩ Từ có ở đây không? Lúc này bên ngoài phòng cố vẫn có khách hàng tiến đến. Người tới là một chàng trai trẻ hơn 20 tuổi. Cậu mang kính mắt, người mặc bộ đồ tây vừa vặn. Chỉ là trong vẻ mặt của thanh niên này hình như có hơi ngượng ngập. Từ Huyền mỉm cười bắt chuyện, mời ngồi. Nói ra vấn đề của cậu đi. Thanh niên đeo kính này có vẻ hơi ngượng ngùng. Kể từ lúc ngồi xuống cứ lề mề xấu hổ. Từ Huyền lại hỏi một lần nữa, cậu mới ấp a ấp úng, vô cùng ngượng nghịu mở miệng. Bác sĩ Từ, hình như tôi đã phải lòng một cô gái. Thế nhưng tôi không biết nên nói với cô ấy như thế nào. Hơn nữa tôi cũng sợ cô ấy không chấp nhận tôi. Nên muốn hỏi ngài 2 chuyện. Tôi nên tỏ tình như thế nào để cô ấy đồng ý với tôi đây? Nếu như hai chúng tôi ở bên nhau, liệu sẽ có một kết quả tốt không? Sau khi nói xong, khuôn mặt thanh niên đeo kính cũng đỏ lên. Cậu cúi đầu không nói gì nữa, thường thường nhìn lén Từ Huyền mấy cái. Tống Sở Sở ở bên cạnh nhìn biểu hiện của thanh niên đeo kính, khóe miệng không khỏi co giật. Cô nhịn không được nói, chuyện này có gì mà phải bối rối thế? Thích thì theo đuổi người ta đi. Còn có, bây giờ thời đại nào rồi mà còn tỏ với chả tình? Chẳng lẽ cậu chưa từng nghe qua một câu nói, tỏ tình là kèn lệnh thổi lên lúc chiến thắng mà không phải tín hiệu xung phong phát động tiến công? À, thanh niên đeo kính bất đắc dĩ nói, cái cô nói tôi cũng biết. Thế nhưng con người của tôi tương đối hướng nội. Tôi chả biết gì về việc theo đuổi con gái người ta hết. Hơn nữa thân phận của cô ấy cũng có chút đặc thù. Cách chúng tôi quen biết nhau cũng có chút đặc biệt. Tống Sở Sở cạn lời, đặc thù đến đâu chứ? Thanh niên đeo kính cúi đầu, ngượng ngùng nói, à, tôi nhặt được tấm cạc có số điện thoại và hình ảnh của cô ấy qua khe cửa, khi đi ở khách sạn bên ngoài. Sau đó gọi cho cô ấy một lần. Sau đó cô ấy đến. Tống Sở Sở sửng sốt. Một lúc lâu sau đầu của cô mới chuyển động bình thường. Cô trừng to mắt, nhìn chàng trai này với vẻ mặt khiếp sợ. Hay lắm. Nhét tấm cạc qua khe cửa khách sạn, còn có thể gọi điện thoại kêu đến nữa. Con mẹ nó, đây không phải là gái gọi à? Tống Sở Sở nhìn dáng vẻ tinh thuần thiên nhiên không ô nhiễm của chàng trai trẻ này, không nghĩ tới lại là người như thế. Càng kỳ quái hơn chính là, Định Mệnh còn chuẩn bị chuyển từ xe buýt sang xe riêng nữa. Trâu bò thật. Cô lớn như vậy rồi, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một chàng trai chủ động nguyện ý làm tên ngốc coi tiền như rác đó. Lúc này khuôn mặt thanh niên đeo kính cũng đỏ lên, giải thích với Từ Huyền và Tống Sở Sở. Không phải, bác sĩ Từ, anh đừng hiểu lầm. Tôi không phải loại người mà hai người nghĩ đâu. Chủ yếu là tôi hơn 20 tuổi rồi. Bởi vì chưa bao giờ dám tiếp xúc với con gái nên vẫn luôn không có bạn gái. Ngày đó vừa lúc đi uống rượu với bạn, bị trêu chọc. Sau đó trùng hợp nhìn thấy tấm cạc của cô ấy, nhất thời nóng đầu cầm lấy nó. Sau đó tôi còn tìm cô ấy mấy lần nữa. Số lần đi tìm cô ấy càng nhiều, tôi phát hiện mình càng thích cô ấy hơn. Sau khi nghe xong, Tống Sở Sở không khỏi cạn lời. Khó trách chàng trai này muốn theo đuổi một gái gọi. Cuối cùng hóa ra là do quá ngây thơ rồi. Đàn ông con trai không dám tiếp xúc với con gái từ nhỏ đến lớn như thế này dễ nóng đầu nhất. Thanh niên đeo kính không nhịn được hỏi, bác sĩ Từ, anh nói xem tôi có thể cưa đổ cô ấy không? Từ Huyền gật đầu, được thì được. Có điều tôi không đề nghị cậu làm như vậy. Bằng không chắc chắn cậu sẽ phải hối hận. Thanh niên đeo kính không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. À, Tống Sở Sở không nhịn được nói, tôi nói nè em trai, cậu chịu khó động não ngẫm lại coi. Hạng người thế nào sẽ đi làm gái gọi hả? Nhất định là loại hết ăn lại nằm, lại tham tài hám làm giàu. Cậu tìm gái gọi làm bạn gái, cô ta xài hao hết của cậu thì thôi. Lẽ nào cậu không sợ cô ta sẽ cắm cho cậu 18 cái sừng à? Thanh niên đeo kính thở dài, thật ra thì mấy chuyện cô nói tôi cũng đã từng cân nhắc rồi. Kết quả xấu nhất đơn giản chính là bị cô ấy trêu đùa. Cuối cùng chia tay với cô ấy, vẫn còn tiêu một số tiền lớn ở trên người cô ấy. Có điều loại chuyện yêu đương này giống như là chơi game vậy. Không đánh quái thăng cấp thì vĩnh viễn không tài nào tiến bộ được. Với gà mơ cấp không giống tôi đây, những cô gái khác, chắc chắn là tôi không dám theo đuổi rồi. Ít nhất khi đối mặt với cô ấy tôi còn có một chút dũng khí. Nếu như không bước ra một bước ấy, tôi xem chừng suốt cả đời này bản thân tôi cũng chỉ có thể cô đơn một mình, đến một cô bạn gái cũng không có. Nếu như có thể tu thành chính quả với cô ấy thì tốt quá. Nếu như không thành, mấy thứ khác coi như trả học phí cho cô ấy vậy. Mặt Tống Sở Sở đơ ra. Cô đã hoàn toàn cạn lời luôn rồi. Nói người này vô tri đi. Nhưng cậu lại rất thanh tĩnh hiểu rõ bản thân mình. Nói cậu lý trí đi. Hành vi của con hàng này lại rất chi là thái quá. Lúc này Từ Huyền khẽ gật đầu, không, cậu nhầm rồi. Nếu như cậu bày tỏ, đối phương sẽ đồng ý, đồng thời không có loại chuyện coi cậu như tên ngốc nghếch lắm tiền xảy ra. Thậm chí còn sẽ cần cù tiết kiệm chăm lo việc nhà, tiền kiếm được cũng đều giao cho cậu. Hai người các cậu cuối cùng sẽ ở bên nhau đến khi già cả, làm bạn nhau suốt đời. Thanh niên đeo kính sửng sốt, lộ ra vẻ mừng như điên. Bác sĩ Từ, điều anh nói là thật. Vậy thì tốt quá. Ấy, chờ một chút. Thanh niên đeo kính sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tôi nhớ hình như ban nãy bác sĩ Từ nói, không đề nghị tôi hẹn hò với cô ấy. Kết cục này không phải rất tốt đó. Từ Huyền đồng tình nhìn cậu và khẽ lắc đầu. Từ Huyền thở dài nói, cậu cũng là bởi vì sẽ cùng người kia ở bên nhau đến già, cho nên mới hối hận. Vẻ mặt thanh niên đeo kính mờ mịt. Cậu thật sự có chút không hiểu ý của Từ Huyền cho lắm. Ở bên nhau đến già, chuyện này không tốt à, huống hồ nếu như hối hận, đâu phải là không thể chia tay đâu. Từ Huyền thản nhiên nói, tôi hỏi cậu, mấy lần cậu gặp người kia có phải đều là trang điểm đậm không? Hơn nữa mỗi lần các cậu chơi xếp hình, toàn bộ hành trình đều là tắt đèn và kéo kính rèm cửa. Chơi trong căn phòng tối tăm không có ánh đèn. Thanh niên đeo kính hồi tưởng trong chốc lát, chần chờ gật đầu nói, à, hình như đúng là như vậy thật. Cậu vừa nghe Từ Huyền nói thế, dường như đã hiểu ra. Sắc mặt cậu nhất thời biến đổi, vội vàng hỏi, bác sĩ Từ, không phải anh định nói là dáng vẻ của người này rất xấu đấy chứ? Cũng không đến nỗi thế chứ, tôi thấy tuy cô ấy sau khi đã trang điểm không tính là mỹ nữ đỉnh cấp, nhưng xét về tổng thể thì vẫn được mà. Bề ngoài cũng không có coi đến đâu đi. Từ Huyền sắc mặt vi diệu, lắc đầu nói, cậu sai rồi, cậu hoàn toàn không có hiểu biết gì về trình độ trang điểm của người này. Hờ. Thanh niên đeo kính nghe hắn nói như thế, trong lòng nhất thời chợt hẳn. Khó trách bác sĩ Từ nói mình sẽ hối hận. Chàng trai ở tuổi của cậu, tuy không giống như mấy đứa mười mấy tuổi bỏ qua tất cả những điều kiện khác, hoàn toàn chỉ xem mặt thôi. Nhưng mà nếu như lấy một người vợ có bề ngoài quá xấu về thì cũng mất mặt lắm. Chờ đến lúc lấy về nhà rồi nhìn mặt mộc lại xấu xí vô cùng, tuy vẫn có thể sinh hoạt với nhau thật, có điều cũng đúng là sẽ hối hận. Thanh niên đeo kính rầu rĩ nói, hơ, bề ngoài của cô ấy rốt cuộc là xấu đến cỡ nào thế? Bác sĩ Từ có thể hình dung một chút cho tôi, để tôi chuẩn bị tâm lý được không? Nếu như có ảnh chụp thì càng tốt hơn nữa. Từ Huyền lắc đầu, cậu vẫn không hiểu rồi. Cậu hoàn toàn không có hiểu biết gì về trình độ trang điểm của người này hết. Thanh niên đeo kính hoàn toàn mờ mịt, hở? Ơ kìa bác sĩ Từ, tôi thực sự hiểu mà. Tuy nhìn tôi hơn nữa là thẳng nam, thế nhưng cũng biết mặt mộc và mặt sau khi trang điểm của con gái có thể hoàn toàn là hai người. Bây giờ tôi đã có chuẩn bị tâm lý. Cho dù cô ấy xấu đến đâu cũng sẽ không dọa được tôi đâu. Từ Huyền lắc đầu, xấu thì không phải quá xấu. Cũng có bề ngoài ở mức trung bình đi. Có điều. Năm nay người này đã 39 tuổi. Khóe miệng thanh niên đeo kính co giật, không nói gì. Từ Huyền ung dung nói, hơn nữa. Trước khi trang điểm, người kia không phải là nữ. Gì cơ? Thanh niên đeo kính nhất thời đứng hình, hít một hơi khí lạnh. Bác sĩ Từ, anh. Ý anh tên kia là người chuyển giới ư, chính là kiểu đã uống thuốc và phẫu thuật rồi ý. Từ Huyền lắc đầu, không. Anh ta chưa làm phẫu thuật bao giờ, cũng chưa từng uống thuốc gì. Chính là một người đàn ông bình thường. Trên mặt thanh niên đeo kính lộ ra vẻ hoảng sợ. À, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Cậu hoảng sợ liều mạng lắc đầu. Bác sĩ Từ, anh đừng giỡn chơi tôi thế chứ. Tuy tôi chơi xếp hình với con gái lần đầu thật, có điều tôi cũng không phải là đồ ngu. Cho dù có ở trong tình huống tối tăm, mắt nhìn không rõ, nhưng là nam hay nữ chắc chắn tôi vẫn có thể phân chia rõ ràng được. Từ Huyền cười như không cười nói, cậu từ từ đừng nói chắc nịch như thế. Trên điện thoại của cậu có phần mềm mua sắm màu cam đúng không? Cậu mở ra, tìm kiếm theo mấy từ khóa nam biến nữ, quần lót silicone mà xem. Thanh niên đeo kính nghe xong mấy từ khóa ấy, sắc mặt nhất thời khó coi không gì sánh được. Cậu chẳng nói chẳng rành lấy điện thoại di động ra, ấn lướt lướt một hồi, trên mặt lộ ra vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Cậu là xử nam không có kinh nghiệm gì, lại ở trong tình huống tối lửa tắt đèn, bị lừa cũng đúng là không thể phát hiện ra được. Thanh niên đeo kính nghiến răng nghiến lợi nói, tại sao lại có cái thứ đó cơ chứ? Người phát minh ra thứ đó là biến thái đúng không? Còn có tên khốn kia nữa. Đàn ông đàn an mà lại đi giả nữ để làm gái gọi. Muốn tiền đến điên luôn rồi à? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, cậu nhầm rồi, người kia thật đúng là không thiếu tiền. Làm buôn bán nhỏ, một năm thu nhập hơn 30 vạn. Thanh niên đeo kính ngẩn ngơ, không thiếu tiền, tại sao lại ra ngoài làm gái gọi thế? Từ Huyền thản nhiên nói, ai bảo anh ta không tìm được đối tượng giống như cậu, vẫn còn xấu hổ nữa chứ. Xu hướng ở phương diện kia của người này có chút đặc biệt. Nói thẳng ra tí là thích đàn ông. Có điều anh ta không dám nói với người khác, cũng không biết đi tìm đối tượng như thế nào. Dù sao tình cảnh của anh ta còn éo le hơn cậu nhiều. Nếu như bày tỏ với người đàn ông khác rồi bị công khai, vậy thì đúng là muốn đội quần. Nên nhiều năm qua anh ta vẫn còn độc thân. Sau đó anh ta bèn nghĩ ra biện pháp này để rèn luyện lòng can đảm, cũng chính là đánh quái thăng cấp, gia tăng kinh nghiệm mà cậu nói đó. Vừa lúc lần đầu tiên đi ra thì gặp được cậu. Thanh niên đeo kính nghe thế, khóe miệng co giật. Từ Huyền tiếp tục nói, nếu như hôm nay cậu không đến tìm tôi. Sau khi cậu tỏ tình với anh ta sẽ vui vẻ đồng ý, cũng đáp ứng cậu không hề làm ngành nghề ấy nữa, tìm một phần công việc nghiêm túc. Thế nhưng lúc này anh ta chưa dám công khai thân phận của mình với cậu. Anh ta vẫn giả vờ làm phụ nữ, yêu đương như là một cặp trai gái bình thường. Dù sao lần nào anh ta cũng đều kiên trì làm trong bóng tối. Chỉ cần anh ta kiên trì không qua đêm với nhau, cậu vẫn sẽ ngu ngơ không phát hiện ra. Qua một khoảng thời gian sau, cậu đã yêu anh ta. Cậu nghĩ dù anh ta từng có một quá khứ bất kham nhưng mà đã cải tà quy chính, tính cách cũng không tệ lắm. Thế là cậu hôn anh ta. Anh ta đồng ý kết hôn với cậu, có điều không muốn đăng ký kết hôn, cũng không đi đăng ký kết hôn. Chỉ kết hôn lữ hành, sau đó đăng vào vòng bạn bè thông báo cho bạn bè và người thân. Dù sao nếu đi đăng ký kết hôn và làm lễ cưới một phát là bị lộ ngay. Cậu cũng không quan tâm chuyện này cho lắm, thậm chí còn rất vui vẻ. Bởi vì anh ta thế mà lại không đòi lễ hỏi của cậu, không đợi cậu mua tam kim thì đã tự mua đủ. Vì thế cậu cảm động không được. Đến đêm hôm hai người đi ra ngoài du lịch, cậu uống nhiều quá. Sau khi tỉnh lại, cậu phát hiện đít mình có hơi đau đau. Thanh niên đeo kính càng nghe càng cảm thấy hơi nhức trứng. Sau khi nghe thấy câu cuối cùng Từ Huyền nói là đít mình có hơi đau đau, sắc mặt cậu tái mét hết luôn. Không nhịn được căng chặt phía dưới. Hay lắm. Ban đầu cậu cho rằng tên kia giả vờ làm phụ nữ, đoán chứng chắc là bót rồi. Cho dù thế nào cậu cũng không ngờ được tên kia thế mà lại là tốt cơ đấy. Từ Huyền thản nhiên tiếp tục nói, sau đó cậu biết được thân phận thật sự của anh ta, cảm thấy hối hận, muốn chia tay với anh ta. Có điều lúc ấy cũng đã muộn rồi. cậu đã yêu thân phận phụ nữ của anh ta rồi. Chỉ cần anh ta trang điểm ăn mặc như phụ nữ, làm nũng với cậu một phát là thái độ cậu mềm đi. Dù sao khi đó cậu không có bạn gái. Ít nhất sau khi anh ta trang điểm và đeo đạo cụ vô, miễn cưỡng có thể ngụy trang thành phụ nữ. Bản thân anh ta lớn hơn cậu mười mấy tuổi, cũng kiếm nhiều hơn cậu không ít tiền. Trên sinh hoạt cũng đối xử với cậu rất tốt. Cậu nhất thời do dự, nên không chia tay thành công. Cứ kéo dài như thế, tuổi cậu dần lớn hơn, khó kiếm được đối tượng kết hôn khác. Vì vậy cứ thế hồ đồ trôi qua một đời. Thanh niên đeo kính u rũ cúi đầu hỏi, bác sĩ Từ, cho nên cuối cùng tôi vẫn bị anh ta bẻ cong, biến thành gay à? Sắc mặt Từ Huyền kỳ lạ lắc đầu, cái đó lại là không phải. Nếu như cậu bị bẻ cong thành gay, vậy thì cậu sẽ không hối hận. Cũng tại cậu biết xu hướng tính dục của mình không có vấn đề gì cả, cho nên cậu mới sẽ hối hận. Đương nhiên, nhiều năm sau đó hai người cũng từng xảy ra mâu thuẫn. Cậu cũng cố gắng hoàn toàn tách khỏi anh ta, tìm một người phụ nữ chân chính để kết hôn. Có điều nếm thử vài lần mà đều không thành công. Bị tình tổn thương thì không nói, lại còn bị gạt một khoản tiền. Nhưng vài lần đều liền đối phương cô gái tay chưa từng dắt thành. Cuối cùng đều là người vợ nam trên danh nghĩa chạy đến bên cạnh cậu và an ủi cậu, đồng thời mặc kệ hiềm khích lúc trước bao dung cho cậu, mang cậu về nhà. Sau vài lần như thế cậu cũng sợ hãi. Lại bởi vì nhiều tầng nguyên nhân phức tạp như sự bối rối và do dự trong lòng, cùng với một chút cảm tình, còn có thành phần im lặng nữa, cậu không rời khỏi anh ta. Có điều trong lòng vẫn luôn xoắn xuýt, tinh thần tự hao tổn. Thanh niên đeo kính nghe thế cũng sắp khóc. Khiến cho cậu thấy bất lực là. Trong lòng cậu cũng biết, bản thân mình đúng là có tính cách như vậy. Nếu như không biết chân tướng, sợ là cậu thật sự sẽ lựa chọn như vậy. Bác sĩ Từ, vậy chẳng phải là nói chờ tôi già rồi, vẫn còn là một xử nam không chung đụng với phụ nữ bao giờ, à vậy cũng thảm quá đi thôi. Thanh niên đeo kính mang vẻ mặt yêu thương. Cậu thở ra một hơi thật dài, được rồi bác sĩ Từ. May mà lần này tôi đến tìm anh. Nếu như thật sự kết giao với một người đàn ông, lại còn chung sống với một tốt cả đời, tôi ngẫm lại thôi cũng thấy sợ rồi. Đúng rồi, bác sĩ Từ. Tôi vẫn còn có một vấn đề. Thanh niên đeo kính có chút ngượng nghịu nói, tôi biết chỗ anh có thuốc tìm được bạn gái, nên tôi muốn mua một phần. Từ Huyền mỉm cười, chuyện này không thành vấn đề. Hắn để Tống Sở Sở làm thuốc xong rồi đưa tới. Thanh niên đeo kính hưng phấn không gì sánh được mã quét QR trả tiền. Rồi cậu cẩn thận trịnh trọng đặt tờ giấy di chú ấy ở bên người giống như là bảo bối gì vậy. Cảm ơn bác sĩ Từ đã cứu vớt nhân sinh nửa đời sau của tôi. Trước lúc rời khỏi phòng cố vấn, thanh niên đeo kính cúi mình thật sâu chào Từ Huyền. Sau khi cậu rời đi, Từ Huyền đột nhiên nhướng mày. Khi thiên đạo giáng công đức vì đã cứu vớt thanh niên đeo kính này xuống cho hắn xong, cộng thêm số lượng tích lũy được trong khoảng thời gian trước đó, hiện tại lượng công đức Từ Huyền tích góp được cũng đã đạt đến một con số khách quan. Từ Huyền cười nhạt. Rất nhanh thôi, là hắn có thể tiến thêm một bước. Đến trình độ như bây giờ của Từ Huyền, đặt ở thời kỳ tu tiên giới phồn thịnh nhất cũng là nhân vật một phương. Đã là sự tồn tại có thể sánh vai cùng những nhân vật ở trong truyền thuyết. Nếu như hắn sinh ra sớm hơn vô số năm, có lẽ bây giờ cũng sẽ có cái tên Từ Huyền trong truyền thuyết thần thoại đó rồi. Có điều Từ Huyền còn chưa thấy thỏa mãn. Trong truyền thuyết có nhiều thần Phật như vậy, nhưng không phải ai cũng đều tồn tại vĩnh viễn muôn đời. Có một số người đã ngã xuống từ sớm, hoặc là đến đại nạn. Nếu như Từ Huyền giữ nguyên ở tầng thứ này, qua trăm vạn năm sau hắn cũng không chạy thoát khỏi kết cục như vậy. Chỉ khi nào tiến lên thêm một bước nữa, mới có thể chân chính chạm đến vĩnh hằng. Cũng may, khoảng cách một bước đó với hắn không còn xa nữa. Cho dù bình tĩnh như Từ Huyền cũng vô cùng chờ mong đối với chuyện này. Mấy ngày sau, bên trong phòng tư vấn, một người phụ nữ trung niên trang điểm mộc mạc, trên cánh tay còn mang lớp vải đen bước từ ngoài cửa vào. Hoan nghênh. Từ Huyền mỉm cười, đón chị ta vào bên trong. Sau khi người phụ nữ trung niên đi vào, đầu tiên là nhìn xung quanh, sau đó ngồi trên sofa. Sau đó nữa là mở miệng nói với Từ Huyền, chào bác sĩ Từ, tôi muốn xem bệnh cho mẹ. Từ Huyền gật đầu, không thành vấn đề, chị nói chút tình hình bệnh của mẹ mình đi. Người phụ nữ trung niên tức giận nói, là thế này, bác sĩ Từ. Gần đây, không biết mẹ tôi bị làm sao. Mà cứ nói muốn quyên góp toàn bộ số tiền dưỡng lão đã tích góp cả đời cho người ngoài. Bảo là muốn quyên cho tổ chức từ thiện gì gì đó. Tôi nghi bà đã gặp phải kẻ lừa đảo. Chị ta nói đến đây thì vô cùng tức giận, bất bình, giờ đám lừa đảo này ghê tởm thật chứ. Đến cả người già, lớn tuổi như mẹ tôi cũng không tha. Chẳng có tí lương tâm nào hết, thèm tiền phát điên luôn rồi. Người phụ nữ trung niên tức giận nói tiếp, điều tôi buồn bực nhất là rốt cuộc tên lừa đảo đó đã thuyết phục mẹ tôi thế nào. Con người của mẹ tôi hiểu nhất. bình thường vô cùng tiết kiệm, số tiền dành dụng cả đời, một xu đều hận không thể tách thành hai. Hơn nữa con người bà ấy cũng không khéo, không giống người hồ đồ gì cả. Làm từ thiện gì đó, với tính cách của mẹ tôi, tuyệt đối không có khả năng. Tôi đã hỏi bà ấy rốt cuộc là có chuyện gì? Có phải là ai nói với bà ấy có thể kiếm thêm tiền gì hay không? Những điều này đều là gạt người. Mẹ của tôi lại ấp úng không chịu nói. Bản thân bà ấy muốn quyên thì thôi. Hơn nữa còn bảo tôi quyên chung. Buồn bực nhất là tôi đã nhìn thoáng qua đài mà bà ấy muốn quyên, còn cố ý lên mạng tra, vậy mà lại là cơ quan từ thiện chính quy. Vẻ mặt của người phụ nữ trung niên bất đắc dĩ, thở dài nói, bác sĩ Từ, tôi thật sự không hiểu. Cậu nói xem tên lừa đảo đó rốt cuộc đã dùng mánh khóe gì vậy? Điều này cũng đáng sợ quá đi. Sau khi Từ Huyền nghe xong thì không khỏi nhếch lông mày. Lắc đầu nói, chị nghĩ sai rồi. Mẹ của chị không gặp phải lừa đảo. Thật ra là bà ấy đã gặp phải ma. Người phụ nữ trung niên không khỏi ngây ra, cái gì? Ma á, Từ Huyền gật đầu, đúng vậy. Chị ta cạn lời nói, ma gì nhàm chán như vậy? Từ Huyền ung dung mở miệng, cũng không thể nói là nhàm chán, thật ra chị cũng quen con ma này. Người phụ nữ trung niên nhíu mày, là ai? Từ Huyền chỉ vào lụa đen trên cánh tay của chị ta, chẳng phải gần đây cha chị qua đời à, chính là ông ấy. Cơ thể của người phụ nữ trung niên chấn động mạnh, mờ mịt nói, là cha tôi. Nhưng cha tôi, tại sao? Lúc còn sống, cha tôi cũng rất tiết kiệm giống mẹ tôi. Tôi còn nhớ trước khi ông ấy mất, còn nói với mẹ tôi lễ tang đừng làm quá phô trương, đơn giản là được. Từ Huyền có ý sâu xa nói, đại khái là vì thứ quan trọng hơn. Dù sao thì chỉ khi con người xuống đó mới biết tiền không phải là thứ quan trọng nhất. Trong cuộc đời của con người có rất nhiều tiếc nuối còn quan trọng hơn cả việc giữ lại một khoản tiền. Ví dụ như đánh giá thiện ác cả đời. Có thể còn quan trọng hơn trong tưởng tượng của rất nhiều người. Nhưng người đã chết, lúc này biết cũng đã muộn rồi. Người phụ nữ trung niên nghe thấy lời của Từ Huyền, ban đầu vẻ mặt còn mờ mịt, nửa hiểu nửa không. Trong lúc đó, hình như chị ta nghĩ đến cái gì đó, chợt giật mình. À, bác sĩ Từ, ý cậu là đầu. Đầu thai. Từ Huyền không trực tiếp trả lời chị ta, mà thản nhiên nói, trong khoảng thời gian này, cha chị thường báo mộng cho mẹ chị. Nói ông ấy rất hối hận, cả đời này không nên vì tiền mà ít làm việc thiện. Nên bảo mẹ chị quyên tiền ra ngoài. Mẹ chị cũng nghe lời cha chị. Nhưng không hoàn toàn nghe lấy. Mẹ chị quyên những số tiền này không dùng danh nghĩa của bà ấy, mà là một nửa dùng danh nghĩa của cha chị để quyên. Nửa còn lại thì dùng tên của chị để quyên. Người phụ nữ trung niên nghe đến đây thì ngơ ngác há to miệng, nói không nên lời. Một lát sau, khóe mắt của chị ta hơi đỏ lên. Bà già hồ đồ này. Tôi còn cần bà ấy giúp à? Người phụ nữ trung niên nhìn về phía Từ Huyền, do dự một lúc rồi mở miệng nói, bác sĩ Từ, tôi muốn hỏi chuyện này. Nếu như bây giờ tôi vẫn muốn giúp cha tôi, thì còn kịp không? Từ Huyền khẽ gật đầu, rồi thốt ra bảy chữ, đến khi đóng nắp quan tài mới luận định. Người phụ nữ trung niên hơi buồn bã. Chị ta khẽ thở dài, cảm ơn bác sĩ Từ, tôi hiểu rồi. Người phụ nữ trung niên im lặng thanh toán phí tư vấn. Trước khi rời đi, chị ta không nhịn được hỏi, bác sĩ Từ, trên đời này thật sự có đầu thai chuyển thế ư? Người tốt quả thật sẽ có cuộc sống tốt đẹp ở kiếp sau. Từ Huyền cười nhạt, nếu chị tin thì sẽ có. Người phụ nữ trung niên như nghĩ đến điều gì đó, chị ta gật đầu cảm ơn Từ Huyền rồi quay người rời đi. Ông chủ, anh nói cho chị ta biết chuyện này thật sự không có vấn đề gì chứ? Tống Sở Sở trừng mắt nhìn, nếu chị ta lan truyền tin tức này ra ngoài, có khi nào rất nhiều người sẽ tăng cường kiếm thêm công đức để kiếp sau được đầu thai vào nhà tốt không? Từ Huyền cười nhạt, vậy thì tùy họ kiếm thôi. Tục ngữ nói, luận tích bất luận tâm thế thượng vô hoàng nhân. Hơn nữa, Từ Huyền nhàn nhã nói, làm việc thiện lâu dài, tự nhiên tính cách sẽ cải thiện. Đây chính là sự thống nhất giữa nhận thức và hành động. Tống Sở Sở nhún vai. Ok la. Dù sao, anh là ông chủ, anh nói gì cũng đúng. Ngay lúc này, Từ Huyền đột nhiên nhướng mày. Vừa rồi, cuối cùng thì công đức của hắn đã tích lũy đủ số lượng, có thể lần nữa thay đổi quy tắc thiên đạo. Chẳng dễ dàng gì. Từ Huyền cảm khái một câu rồi đi đến cạnh Tiểu Ngũ. Hiện tại, trên người Tiểu Ngũ có một đồ án hình chữ nhật, trông như màn hình. Thỉnh thoảng lại có vài khối hình từ trên cao rơi xuống, tạo thành từng tầng. Sau khi hình thành xong một tầng, các khối hình trong tầng sẽ biến mất. Khụ khụ, bingo. Khoảng thời gian này, Tiểu Ngũ đã dùng sở trường của mình nghiên cứu ra một năng lực dưới sự xúi dục của Tiểu Si, đó là tự chơi xếp gạch hình gấu một mình. Sau khi phát hiện Từ Huyền đến, Tiểu Ngũ lóe lên tia mừng rỡ, trên người nó xuất hiện thêm vài nút bấm. Thoạt nhìn giống các nút trên bảng điều khiển trò chơi kiểu cũ. Cứ như nó đang mời Từ Huyền cùng chơi game xếp gạch hình gấu này vậy. Từ Huyền lắc đầu cười, ta không chơi đâu. Tiểu Ngũ, còn nhớ chuyện trước đó ta nói với con không? Các khối gạch hình gấu biến mất ngay tức thì. Trên người Tiểu Ngũ hiện ra mấy chữ, sư phụ, còn nhớ à? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, tốt. Vậy bây giờ? Bắt đầu đi. Lúc này, Từ Huyền đặt tay người Tiểu Ngũ. Lượng lớn công đức mạnh mẽ lưu chuyển qua. Trong chớp mắt, trên người Tiểu Ngũ tỏa ra ánh sáng vô lượng. Vô số pháp tắc thiên đạo như thể xuất hiện từ hư không. Thời gian và không gian phản phất đang bóp méo. Từ Huyền bình tĩnh đứng bên cạnh nhìn hết thảy cảnh tượng trước mắt. Hắn không hề buông tay, vẫn liên tục truyền công đức vào. Lần cải tạo thiên đạo này càng sâu sắc hơn những lần trước. Lần này, thiên đạo của thế giới hoàn toàn biến thành hình dáng Từ Huyền. Thế nên thiên đạo phản kháng càng thêm kịch liệt. Nói là phản kháng, thực chất chỉ là thiên đạo vô thức chữa trị cho bản thân mà thôi, chứ không thật sự có linh trí. Dù vậy thì người tu tiên bình thường cũng không thể chống đỡ nổi. Nếu không phải hiện giờ Từ Huyền có đủ tu vi, Tiểu Ngũ còn là linh vật thiên địa, chỉ sợ cả hai đều sẽ bị dư âm pháp tắc phản chấn mà chết. Đúng lúc này, dường như hắn đột phá được cực hạn nào đó, sức đề kháng của thiên đạo nhanh chóng giảm đi đến khi mất hẳn. Thiên đạo đã xem tài sản riêng do Từ Huyền thêm vào như một phần của mình. Những hạn chế trước đó đã biến mất. Từ khoảnh khắc ấy, quy tắc thiên đạo mới bắt đầu chậm rãi vận hành. Đồng thời, nó sẽ không thay đổi trong tận hàng trăm triệu năm tới. Vào thời điểm này, Long Quốc, Gấu, Đại Bàng Đầu Trắng, tàu du lịch trên biển, trạm vũ trụ gần trái đất. Khắp nơi trên thế giới, hàng tỷ người cùng sử dụng một Blue. In phản phất đều có cảm giác khác thường. Chỉ giây lát thất thần, thế giới trước mắt như thể đã có gì đó khác biệt so với lúc trước. Nhưng không ai có thể nói rõ rốt cuộc là khác chỗ nào. Ở ven biển nước Vệ Sinh Cân, một đường ống mới được xây dựng liên tục xả chất lỏng ra biển. Chất lỏng này không màu không mùi, hệt như nước cất tinh khiết. Nhưng các nhân viên làm việc ở đây đều mặc quần áo bảo hộ ở mức độ cao nhất. Dưới lớp mặt nạ phòng hộ, vẻ mặt họ cũng vô cùng nghiêm túc. Ai nấy đều ra sức cố thủ, canh phòng nghiêm ngặt, cẩn thận từng ly từng tí, cứ như họ sợ dính thứ chất lỏng ấy lên người dù chỉ một giọt. Vùng biển xung quanh nơi đó cũng cực kỳ thưa thớt cá, trông như biển chết. Ngay lúc này, một vòi rồng nước đột nhiên cuộn trào trên mặt biển. Hệt như rồng hút nước, nó cuốn ngược dòng chất lỏng vừa xả ra biển lên trời. Đệt mờ. Vòi rồng kia. Mau chạy đi. Các nhân viên mặc đồ bảo hộ sợ hãi chạy trốn. Tuy nhiên, bọn họ vô cùng kinh ngạc. Vòi rồng này không tan đi cũng không trôi ra xa. Cứ thế dừng lại ngay cửa thoát nước một cách quỷ dị. Mấy tiếng sau. Thủ đô nước Vệ Sinh Cân. Rất nhiều người đồng loạt ngạc nhiên ngẩng đầu. Rõ ràng dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng mà. Nhưng tại sao mới nãy bầu trời còn trong xanh, hiện giờ một bên đang được mặt trời chiếu sáng, bên kia đã có mưa phùn tí tách nhỏ giọt rồi. Tuy cơn mưa này không nặng hạt nhưng lại rơi liên miên không dứt, không có dấu hiệu tạnh. Cùng lúc đó, rất nhiều dụng cụ đo lường kiểm tra các chỉ tiêu đặc biệt trong thành phố đột ngột phát ra những âm thanh chói tai. Vô số chuyện tương tự cũng đang lặng lẽ phát sinh ở khắp mọi nơi trên thế giới. Từ Huyền yên tĩnh đứng trên đỉnh núi Tiểu Cô, nhìn chăm chú về phương xa bằng ánh mắt sâu thẳm. Vô số công đức khổng lồ từ trên trời giáng xuống, điên cuồng tràn vào cơ thể hắn như thể toàn bộ đều miễn phí. Đồng thời, tốc độ giáng xuống không có ý định dừng lại. Thậm chí, quanh người hắn đã bắt đầu hình thành kim quang công đức có thể thấy bằng mắt thường. Bên cạnh đó, khí thế trên người hắn cũng bắt đầu không ngừng tăng cao. Cuối cùng, đến một thời điểm nhất định, dường như bình cảnh bị phá vỡ. Từ Huyền mỉm cười. Thế giới này, vào vô số năm sau, cuối cùng lại nghênh đón một người vĩnh hằng nữa. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.